Các bạn đang nghe truyện Đuổi Tình Yêu Đi của tác giả Hân Hân Hướng Vinh. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên chiếc giường kiểu dáng châu Âu king size, một đôi nam nữ dây dưa cuồng nhiệt. Cô gái nằm trên người chàng trai, tay chân chống lên như một con mèo ba tư, lè cái lưỡi đỏ thơm lần lượt liếm láp thân thể chàng trai. Ánh đèn tường dịu dịu chiếu lên khuôn mặt cô gái, làm sáng lên dáng vẻ lung linh. Một cô gái tuyệt đẹp, mặc dù trên giường nhưng trang điểm chỉnh tề, đến tóc cũng không một sợi nào rối. Chàng trai có vẻ hưởng thụ, nhắm mắt lại, mặc cho cô gái làm loạn trên người mình. Sở Dĩnh trong lúc bận rộn vẫn ngẩng đầu nhìn chàng trai đang nhắm nghiền hai mắt mê loạn. Một tia dịu cực trong mắt lóe lên rồi biến mất. Cô há miệng ngậm bộ vị dữ tợn của chàng trai, đầu tiên là đầu, sau đó là chậm rãi mài. Người đàn ông này chưa bao giờ hôn cô, nhưng lại thích nhất được phục vụ bằng miệng. Bình thường Sở Dĩnh hết sức tránh những thứ này, dù sao người đàn ông này chẳng thiếu gì phụ nữ, kỹ thuật so với cô còn hơn hẳn. Cô chỉ là một hậu cung tầm thường nhất của anh. Nhưng hôm nay cô phải lấy lòng anh, vì có chuyện phải nhờ tới. Sở Dĩnh vừa ngầm vào, Chu Từ Hàn bất giác mở mắt ra. Sự lạnh lùng trong đáy mắt cô nhanh chóng chuyển thành yêu mị đầy lửa dục, khiến Chu Từ Hàn cho rằng sự lạnh lùng thoáng qua vừa rồi chẳng qua là ảo giác của anh mà thôi. Cô gái này theo anh gần một năm rồi, phụ nữ bên anh quá 3 tháng không nhiều, huống hồ 1 năm. Sở Dĩnh tuy đẹp nhưng so với các mỹ nữ như mây trong làng giải trí cũng chưa ăn thua gì. Phụ nữ phong tình xinh đẹp như cô như cá giết sang sông. Nhưng cô gái này có một thứ Chu Từ Hàn thích nhất: hiểu chuyện, không ba hoa, phô bày vị trí của mình. Trong công ty dù có vô tình gặp mặt, cô vẫn ung dung, thản nhiên như không biết. Hơn nữa cô gái này còn có thiên phú diễn xuất, nhưng lại không phải là diễn viên của anh. Cô chỉ là một nhân viên vô danh trong phòng tài vụ, làm ở công ty hơn nửa năm. Chu Từ Hàn cũng không hề chú ý tới cô, mặc dù ở trong cùng một tòa nhà. Nhưng trên dưới 16 tầng lầu, anh cũng không thể biết hết nhân viên. Lần đầu tiên chú ý tới cô là trong cuộc họp thường niên hàng năm của công ty. Anh lên sân khấu bốc thăm trúng thưởng. Lúc ấy, Sở Dĩnh là lễ tân, đang cầm một cái hộp rút thăm. Đến giờ Chu Từ Hàn vẫn nhớ rõ dáng vẻ cô lúc ấy. Một chiếc sườn xám ôm khít cơ thể kiều diễm, không phải loại bạch cốt tinh da bọc xương, xinh đẹp, quyến rũ. Lần đầu tiên, Chu Từ Hàn cảm thấy có một người phụ nữ có thể diễn tả hết vẻ đẹp của sườn xám đến thế. Cô trang điểm đậm, đường nét xinh đẹp, đôi môi tô son đỏ thẫm, sóng mắt long lanh như phụ nữ lẳng lơ, quyến rũ trong vũ trường Thượng Hải ngày xưa. Thứ cảm giác đó khiến Chu Từ Hàn hận không thể lập tức đè cô dưới thân. Trên thực tế, anh cũng thực sự làm vậy. Cô gái này cũng dễ dụ. Cuộc họp còn chưa kết thúc, cô đã bị đưa lên tầng của tổng giám đốc. Phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng, một nửa để làm việc, một nửa làm chỗ nghỉ ngơi của Chu Từ Hàn. Có lúc không muốn đi lại, anh ngủ lại ở đây luôn. Anh hung hăng muốn cô cả đêm. Chu Từ Hàn phải thừa nhận, cô gái này quả là báu vật, xinh đẹp, quyến rũ thế này không hiếm. Nếu muốn bỏ vài đồng, muốn dạng gì có dạng đó, lại không sợ bị lừa. Da thịt Sở Dĩnh trắng nõn nà, cảm giác thật tuyệt vời. Vuốt ve cô như sờ vào một tấm bạch ngọc bảo hảo hạng. Hơn nữa lại nghe lời, bảo làm gì thì làm cái đó, chơi các kiểu. Ngày đầu tiên đã rõ ràng, chỉ giao dịch xác thịt, cô muốn tiền, anh muốn phát tiết. Sở Dĩnh là người phụ nữ hiểu chuyện nhất bên cạnh Chu Từ Hàn từ trước tới nay, chưa bao giờ dây dưa, hiểu chuyện tới mức Chu Từ Hàn cũng cảm thấy có phần kỳ quái. Vừa bắt đầu, cô gái này đã nghĩ ra một chiêu kỳ quái hấp dẫn sự chú ý của anh. Dù sao vì danh lợi, thủ đoạn của phụ nữ cũng được dở ra không ít. Cái vòng luẩn quẩn này không bao giờ kết thúc. Nói thật, anh mơ hồ có chút mong đợi, như mong đợi kết quả. Cũng gần 1 năm rồi, cô gái này không có thấy hành động gì. Nhưng hôm nay, Chu Từ Hàn có trực giác, có lẽ kết quả cả năm vừa rồi đã tới. Chu Từ Hàn tóm lấy cô, nghiêng người đè cô xuống dưới, thúc vào tận gốc, kịch liệt kích thích. Sở Dĩnh nhắm chặt hai mắt, phối hợp với động tác của anh đung đưa vòng eo, tay vịn vào vai anh, cả thân thể gần như bị giữ trên không, dắt trên người anh. Cô phải tích cực bảo tồn thể lực. Cô rất rõ ràng thể lực của người đàn ông này tốt tới mức nào, một đêm phải được thỏa mãn mấy lần, hơn nữa mỗi lần đều phải giày vò chán chê. Mỗi lần cùng với anh, Sở Dĩnh chỉ hận không được nằm trên giường cả tháng. Tinh lực của người đàn ông này quá khủng khiếp. Sau khi đưa cô lên đỉnh lần thứ nhất, Chu Tử Hàn nhanh chóng người để cô quỳ trên giường, tiến vào từ phía sau. Lúc Sở Dĩnh cảm thấy sắp bị anh giày vò đến vỡ vụn, người đàn ông này mới tăng tốc rên lên một tiếng phát tiết ra ngoài. Sở Dĩnh chờ anh rút ra, sau một lát mới nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm. Nơi này cô đã tới mấy lần, là một căn hộ đứng tên Chu Tử Hàn. Bất động sản của người đàn ông này không biết có bao nhiêu. Sở Dĩnh đã đi được ba chỗ: một biệt thự ở ngoài thành, một biệt thự trên tầng thượng, và tầng cao nhất ở cao ốc văn phòng kia. Sở Dĩnh bóp canh đánh răng, rồi nhét bàn chải vào miệng, kỳ cọ chừng nửa giờ, sự ghê tởm mới bớt đi. Sau đó hì hục tắm gội, thay quần áo đã chuẩn bị sẵn trước khi tới, đi ra. Chu Tử Hàn đã tắm xong, đang tựa vào đầu giường hút thuốc lá. Nhìn thấy cô ra ngoài, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt trang điểm hoàn mỹ, hơi nhíu mày, nhìn thẳng vào cô hỏi trực tiếp: muốn cái gì? Trong lòng Sở Dĩnh cười thầm, cô đã bảo người đàn ông này rất dễ dụ mà. Sở Dĩnh lại gần: hôm qua ở Chủng Ngọc em thích một chiếc vòng phỉ thúy. Vẻ mặt Chu Tử Hàn bất động nhìn cô chòng chọc mấy giây. Ngày mai sẽ bảo trợ lý mua cho em về đi. Sở Dĩnh biết người đàn ông này không thích cho phụ nữ ngủ lại, vô tình khiến người khác phát điên, xem các cô như kỹ nữ. Anh vui vẻ xong mặc quần là đuổi người. Lúc đầu anh thậm chí còn không cho Sở Dĩnh tắm ở đây, thích sạch sẽ đến quái lạ, lại sống phóng đãng như thế. Lần này tắm là phúc lợi sau cả ngày dài dây dưa với anh. Người đàn ông này đúng là động vật máu lạnh, chỉ là mình cũng không định đi tới đâu, tóm lại là nhu cầu thiết yếu thôi. Cô nhét bộ sườn xám bị anh xé nát vào túi, nở một nụ cười nịnh hót, lại gần muốn hôn lên môi anh, lại bị Chu Tử Hàn nghiêng đầu né tránh. Sở Dĩnh cũng không miễn cưỡng: Chu tổng, ngủ ngon. Xoay người đi ra ngoài, trong lòng đếm 1, 2, 3. Vừa mới tới 3, liền nghe giọng đàn ông đằng sau: trừ chiếc vòng phỉ thúy em nói, ngày mai tôi sẽ bảo Tiểu Hứa đưa cho em chi phiếu 20 vạn. Khóe miệng Sở Dĩnh lặng lẽ cong lên. Có gì khó hiểu đâu, đây là tiền chia tay. Cô đã sớm biết người đàn ông này chán rồi. Mặc dù cô đã cố gắng tăng nhanh mức độ chán ghét của người đàn ông này, nhưng không phụ thuộc ý muốn chủ quan của cô. Chờ đợi 1 năm bên người đàn ông này cũng là cực hạn rồi. Người đàn ông này trình độ có mới nới cũ cũng không khác gì thay quần áo. Nhưng anh lại rất hào phóng, đây là điểm Sở Dĩnh thích nhất. Ban đầu hai người nói rõ, mỗi tháng 10 vạn, cộng thêm các xa xỉ phẩm, túi tắm, đồ trang sức, quần áo, tính ra 1 năm này cô phải được đến mấy triệu rồi, đủ cho mẹ con cô ăn uống nửa đời còn lại, còn tiếp tiền giày vò cho mấy anh chàng nghèo. Nhưng đại diễn phải diễn trọn bộ, Sở Dĩnh quay lại, thái độ rõ ràng mất mát. Chu tổng à, thấy em làm không tốt sao? Chu Tử Hàn trong mắt vốn có chút mong chờ, phút chốc chuyển lạnh. Sở Dĩnh, đây là nguyên tắc của tôi, không có người phụ nữ nào vượt quá 1 năm. Tôi hy vọng cô giữ vững tâm tính trước đây, tiếp tục hiểu chuyện. Cô cũng biết, dây dưa tới cùng đối với Chu Tử Hàn tôi cũng vô dụng. Sở Dĩnh trong lòng cười lạnh, quấn chặt lấy người đàn ông này, đánh giá mình cũng quá cao rồi. Nói trắng ra, anh là cái thá gì, chẳng qua là cá ngựa đực. Anh làm như là ngưu lang của cô, ai cao quý hơn ai cái gì chứ, chẳng qua là giao dịch tiền bạc, thân thể thôi. Chẳng qua Sở Dĩnh không muốn phiền toái, cô cũng biết người đàn ông này cô không chọc được. Sở Dĩnh bày ra vẻ mặt tham lam. Đây có phải là tiền chia tay không? Vẻ mặt lạnh lùng của Chu Tử Hàn sa sầm. Thêm 10 vạn nữa, tôi muốn ngủ. Sở Dĩnh hiểu, thế có nghĩa là cô đã có thể cuốn xéo. Sở Dĩnh chần chừ quay đi, ra khỏi cửa, cô lao xuống lầu. Vừa xuống tới nơi, cô móc trong túi ra một mớ, mở thùng rác ném vào, quay đầu đi thẳng ra khỏi chung cư không ngoái lại. Cuối cùng đã được giải thoát. Sở Dĩnh ra khỏi khu chung cư, lập tức gọi điện thoại cho Lưu Giai. Giai Giai, mình đang ở cửa Lục Thành, cậu đến đón mình đi, chỗ này không đón được xe. Lưu Giai Giai lái xe tới, thấy Sở Dĩnh mặc một cái váy mỏng tanh lẻ loi đứng bên đường, liền mắng mỏ: mẹ nó, cái tên hàng xóm rách nát này. Vội vàng tăng nhiệt độ, mở cửa xe. Sở Dĩnh rụt cổ chui vào. Lưu Giai kéo cái chăn từ phía sau đưa cho cô. Sở Dĩnh đáp lên người, từ từ thở ra một hơi, thật ấm áp. Rút một điếu thuốc từ trong túi ra, Lưu Giai châm lửa đưa cho cô. Sở Dĩnh cầm lấy, rít một hơi thật sâu. Lưu Giai nói: hút ít đi, không tốt cho cơ thể đâu. Sở Dĩnh nhắm mắt lại, tựa vào ghế như một con cá bị rút gân, lộ rõ sự mệt mỏi. Lưu Giai rất đau lòng, kéo kéo tấm chăn cho cô, thở dài. Một năm nay, Sở Dĩnh sống như một con hát hóa trang trên sân khấu, đâu còn là cô nữa. Lưu Giai không bao giờ quên bộ dạng lúc cô chuyển vào lớp 11. Trường Tỉnh số 1 của họ là trường trọng điểm của cả nước. Lớp họ còn là lớp chọn, lẽ ra không thể tiếp nhận học sinh chuyển trường. Thế nhưng một năm lại một năm, hết Sở Dĩnh lại đến Lăng Chu. Hai người tự nhiên cứ như hoàng tử, công chúa xuống thánh đàn. Chói mắt, xuất sắc, mặc dù không thích nhau nhưng cố chấp như nhau, giống như bầu trời và mặt đất, thật sự lại là kim đồng ngọc nữ. Sau đó thật sự ở bên nhau. Đến các giáo viên trong trường đều biết, cũng giả vờ câm điếc, bởi vì họ quá xứng đôi. Nhưng có xứng tới mấy chăng nữa thì kết quả vẫn là chia tay. Quả thật không ai nghĩ tới. Lưu Giai lái xe vào căn hộ Sở Dĩnh thuê, lay khẽ: Sở Dĩnh, tới rồi, lên tắm trước đi, mình chờ cậu dưới này. Lưu Giai đợi dưới lầu 20 phút, Sở Dĩnh đã xuống, kéo theo một vali hành lý. Khuôn mặt đầy son phấn trở nên diện mạo thật sự, gầy gò nhưng xinh đẹp. Lưu Giai không khỏi thở dài, đây mới là Sở Dĩnh. Sở Dĩnh ngồi lên, Lưu Giai do dự một chút rồi nói: Sở Dĩnh, anh ta quay về rồi. Lăng Chu. Vừa nghe hai chữ này, Sở Dĩnh đã cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu co rút đau đớn, khẽ cười khổ. Đã bao nhiêu năm, cái tên này vẫn có lực ảnh hưởng lớn tới cô như vậy. Mặc dù người nói lời chia tay là cô, nhưng hai chữ này vẫn hằn trong trí nhớ, như bị chôn trong bão cát. Hôm nay bất chợt lộ ra ngoài, vẫn rõ nét và khắc cốt ghi tâm như thế. Lưu Gia nhìn cô một cái, hỏi dò: hai cậu rốt cuộc là vì sao? Lời chưa kịp nói xong đã bị Sở Dĩnh cắt ngang. Gia Gia à, mình mệt lắm. Lưu Gia biết là cô không muốn nói, thậm chí không muốn nghĩ tới, đừng đả động vì sao chia tay. Sau 6 năm trời, thời gian đủ để mai táng vật sở hữu, huống hồ tình yêu vốn không chịu nổi sự khảo nghiệm của thời gian. Lưu Gia lái xe ra khỏi chung cư mới nói: sau này cậu định thế nào? Vẫn chưa tìm được thần sao? Sở Dĩnh vuốt vuốt mì tâm lắc đầu. Lưu Giai điên tiết nói: cái ông chú hai kia, thật mẹ nó, không ra gì. Lúc ba cậu còn đang gặp thời thì xuông xe nịnh bợ, hớt bao nhiêu vụ tốt. Anh em họ nhà cậu không phải đi theo con đường ba cậu thì chỉ là đống phế thải. Học vấn thì không, năng lực càng không, liệu có thể làm nổi nhân viên công vụ không? Có mà mơ. Đến giờ chưa từng cúi đầu, cũng biết rụt cổ vào, thật là không ra gì. Sở Dĩnh thì thào: đây chính là lòng người dễ đổi, thân thích cũng không bằng quyền tiền. Lúc ba mình mất, mình đã biết rồi, người chết trà lạnh, mình chẳng trông cậy được ai chăm sóc mẹ con mình đâu. Thôi thận của họ cũng chẳng dùng được. Lưu Giai dừng xe dưới nhà Sở Dĩnh. Từ giờ định làm thế nào? Thật sự kết thúc với Chu Tử Hàng sao? Sở Dĩnh gật đầu: kết thúc. Ngày mai mình làm đơn từ chức, cất khoản tiền này trong tay, chi phí phẫu thuật cho mẹ mình cũng đủ rồi. Còn dư một chút, mình định mua chung cư gần gần, hai mẹ con mình ở, tìm công việc gần nhà để tiện chăm sóc cho bà. Lưu Giai cảm giác cuộc sống khốn khổ này không nên thuộc về Sở Dĩnh. Cô vốn phải như năm đó, đẹp đẽ, thanh cao, như mai đầu cành khó chạm, tự mình buông nở. Chỉ có người đàn ông xuất sắc như Lăng Chu mới có thể tới gần. Nhưng Sở Dĩnh của hôm nay lại là người tình bí mật một năm trời cho Chu Tử Hàng. Nghe người tình bí mật có vẻ hay, nói trắng ra là không khác gì gái bao, để cho Chu Từ Hàng gọi là tới, đuổi là đi, chỉ vì tiền. Tiền đúng là nguyên nhân của mọi tội ác, mà mình chính là người dẫn mối. Lưu Giai là một nhân viên nho nhỏ của truyền thông Tinh Huy, công ty nổi tiếng nhất nước trong việc tạo ra các minh tinh. Đã có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, ngôi sao danh tiếng ra đời sau khi Chu Từ Hàng tiếp quản. Chu Từ Hàng là một kỳ tài, giống như vị thần trong giới giải trí. Nói anh có thể hô phong hoán vũ cũng không quá phô trương. Năng lực tuyệt vời, thủ đoạn tàn nhẫn, tác phong bá đạo, lại có bối cảnh hoành tráng đằng sau, tạo cho anh một vương quốc sự nghiệp huy hoàng. Có người nói giá trị của Chu Từ Hàng phải đến mười mấy triệu. Có người nói kể cả ngày mai Tình Huy đóng cửa, chỉ cần có ba chữ Chu Từ Hàng đã nhìn thấy tư chất tự sinh vô hình. Người đàn ông kia quá mạnh mẽ. Ban đầu Lưu Giai không muốn cho Sở Dĩnh tiếp xúc với anh một chút nào, cảm giác như đưa dê vào miệng sói. Mặc dù Sở Dĩnh cũng không phải là dê, nhưng muốn giở trò dưới con mắt lạnh lùng của Chu Từ Hàng. Nếu bị anh phát hiện, hậu quả rất khó lường. Một khi Sở Dĩnh nói thì đã chọn Chu Từ Hàng rồi. Sau khi cha Sở Dĩnh chết, Sở gia trở nên bấp bênh. Sở Dĩnh đưa mẹ ra khỏi tòa thành mới ở được vài năm, mẹ cô lại phát hiện bị thận. Đây là căn bệnh đốt tiền, định kỳ phải dùng thuốc, đúng hạn phải chạy chữa. Kể cả Sở Dĩnh có công việc tốt tới mấy cũng không chống đỡ nổi, huống hồ còn mất một khoản phí phẫu thuật khổng lồ. Một khi tìm được thận phù hợp, phải làm phẫu thuật cắt ghép, rồi phẫu thuật kháng dị vật, tất cả đều là những khoản vô cùng lớn. Thứ có thể bán được với giá khá nhất bây giờ của Sở Dĩnh, ngoài hai bàn tay trắng, chính là gương mặt và thân thể này. Thay vì phải đi khách sạn với các loại đàn ông khác nhau, cô thà lựa chọn phục vụ một người. Hơn nữa Chu Từ Hàng vốn là người nổi danh hào phóng, Lưu Giai bình thường cũng nói với cô không ít các loại scandal của anh. Sở Dĩnh dứt khoát từ chức, nộp đơn vào phòng tài vụ của Tinh Huy. Lưu Giai lại vì bạn bè thân quen tạo điều kiện cho Chu Từ Hàng có hứng thú với cô ở cuộc họp thường niên của công ty. Đây là một kế hoạch được chuẩn bị kín đáo, hơn nữa tương đối thuận lợi. Bắt đầu thuận lợi, kết thúc cũng như vậy. Lưu Giai thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có cảm giác tội ác ghê gớm, giống như một tay cô đã đẩy Sở Dĩnh vào vũng bùn lầy. Lưu Giai thì thầm: Sở Dĩnh à, khổ nạn đều qua rồi, sau này chỉ còn lại những chuyện tốt thôi, đúng không? Sở Dĩnh giang tay ôm lấy cô: Dạ Giai, cảm ơn cậu. Cậu không phải tự trách đâu, không có cậu, mình không biết đã phải đi với bao nhiêu người đàn ông. Cậu nói mình còn cách nào khác trong thời gian ngắn kiếm được nhiều tiền như vậy không? Chúng ta đã qua tuổi ngây thơ rồi, cho nên đó là kết quả tốt nhất. Bây giờ mình không mong muốn gì, chỉ muốn chữa cho mẹ rồi cùng nhau sống vui vẻ qua ngày thôi. Sở Dĩnh lấy ra một chiếc chìa khóa, còn chưa mở thì cửa đã bị đẩy từ bên trong ra. Nhạc Thu Mạn đứng bên trong. Sở Dĩnh vừa kéo hành lý đi vào vừa nói: Mẹ, buổi thế này sao mẹ còn chưa ngủ? Nhạc Thu Mạn liếc nhìn vali hành lý trên đất rồi nói: Bạn trai Dai Dai về sao? Sở Dĩnh lừa mẹ là bạn trai Dai Dai ở nước ngoài, lâu lâu về thăm nếu không biết ứng phó thế nào những lúc Chu Từ Hàng hứng thú tới. Nhạc Thu Mạn đưa ánh mắt lên nhìn con gái không khỏi đau lòng. Đứa nhỏ này từ lúc nào phải chịu khổ như vậy? Từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, không phải chịu chút khổ cực nào. Bây giờ chuyện lớn như vậy, một mình gánh vác, bà biết rất rõ. Nhạc Thu Mạn nhìn khuôn mặt không giấu được sự mệt mỏi của con gái, lòng chua xót. Dĩnh Nhi à, bệnh của mẹ không vấn đề gì, không cần làm phẫu thuật đâu. Sở Dĩnh bỗng nhào vào lòng mẹ: Mẹ, chuyện này mẹ phải nghe con, bà không còn. Nếu mẹ ngồi nhỡ có mệnh hệ gì, con còn sống làm gì nữa? Nhạc Thu Mạn thở dài vuốt tóc cô: Con đó, quá coi trọng tình cảm, cũng không biết tốt xấu. Bà mẹ có thể ở cả đời với con được không? Sớm muộn gì cũng phải tự con sống, tìm đối tượng hợp ý mà gả cho người ta. Sinh con đẻ cái là việc bình thường của người phụ nữ. Sở Dĩnh nằm trong ngực mẹ lầm bầm: Con không lấy, con chỉ ở với mẹ thôi. Đứa nhỏ ngốc này. Hai mẹ con ngồi trên ghế salon, Sở Dĩnh ôm eo mẹ, núp trong ngực mẹ. Nhạc Thu Mạn bật cười: Lớn thế này rồi còn nhõng nhẽo. Dĩnh Nhi, thằng bé lằn chù kia không có tin gì sao? Sợ Dĩnh rất lâu mới nói: "Mẹ, con và cậu ta đã chia tay. Nói không chừng cậu ta kết hôn, có con lớn rồi. Mẹ còn nhớ tới cậu ta làm gì?" Nhạc Thu Màn mắng: "Đứa nhỏ đó mẹ thấy được, nếu không phải bà con." Sợ Dĩnh nói: "Con và cậu ta không hợp, không phải chuyện của ba thì chúng con cũng không đi chung một con đường được. Mẹ, mẹ ngủ đi, mẹ không thể thức đêm được đâu." Đỡ Nhạc Thu Màn vào bên trong nằm xuống, cô mới trở về phòng mình, nằm trên giường lăn qua lộn lại, rốt cuộc ngủ thiếp đi rồi lại nằm mơ. Trong giấc mơ, mùa hoa hải đường nở, người thanh niên có khuôn mặt trong sáng đứng dưới tán cây nhìn cô. "Sợ Dĩnh, mình thích cậu, chúng ta quen nhau đi, có được không?" Khuôn mặt đẹp trai hiếm có đỏ bừng, giống như hoa hải đường đầu cành. Hắn đứng đó cúi đầu nhìn cô chăm chú. Sợ Dĩnh giật mình tỉnh lại, nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, đã 7 giờ, có tiếng gõ nhẹ. Bà Sợ đẩy cửa ngó vào: "Dĩnh Nhi, dậy ăn sáng đi con." Sợ Dĩnh xuống giường, vừa tìm áo lót tắm rửa, vừa oán trách: "Mẹ, ngủ thêm chút nữa đi, là bữa sáng làm gì, con ăn bên ngoài là được rồi." Nhạc Thu Màn nói: "Con kén ăn, ăn ở ngoài lại không sạch sẽ, có thể ăn ở nhà được thì phải ăn chứ. Mẹ hầm cháo làm món bánh bao đậu con thích rồi." Bà biết con gái có thói quen tắm lúc sáng sớm, cũng không càu nhàu. Sợ Dĩnh cầm quần áo vào nhà tắm. Trong nhà không có phòng tắm riêng, bồn cầu ở ngay cạnh bồn tắm đơn giản. Sợ Dĩnh cởi quần áo đứng tắm, nước chảy qua thân thể. Cô hơi nghiêng đầu nhìn mình trong gương, trên người vẫn còn ít dấu vết chưa hết trên làn da trắng nõn hết sức chói mắt. Cô còn nhớ mọi chuyện năm đó, lần đầu tiên cùng Lan Chu thuê một căn phòng đơn, hai người vô cùng căng thẳng, cố gắng nửa ngày không thành công. Cuối cùng thành công lại khiến cô đau chết, liều mạng đấm vào bả vai Lăng Chu, vừa khóc vừa gào la lối om sòm. Lăng Chu tráng rịn mồ hôi, khóe mắt ửng đỏ nói với cô: "Anh cũng không nhúc nhích được." Sau lần đầu tiên đó, cô bao ngày không thèm nhìn tới Lăng Chu, khiến anh như cái đuôi tội nghiệp đi theo sau, cô cũng không thèm phản ứng gì. Qua 1 tháng cô mới nói chuyện lại với anh, nhưng lần thứ 2 Lăng Chu hôn cô lập tức tránh xa. Sau đó anh không còn cách nào khác, không biết mượn được ở đâu cái bàn để trong căn phòng anh thuê cho cô nhìn. Sau đó suy nghĩ lại, mặc dù người con trai như Lăng Chu đối với chuyện này lại vô cùng hăng hái, hào hứng nghiên cứu các loại tư thế, các loại phương pháp, khi đó Sợ Dĩnh thật sự nghĩ sẽ gả cho anh, giống như sự kỳ vọng của mọi người, kim đồng ngọc nữ, hạnh phúc bên nhau. Khi đó cô thậm chí đã lên kế hoạch với Lăng Chu sẽ sinh 2 đứa con, một trai một gái, con trai giống cô, con gái giống Lăng Chu. Bởi vì Lăng Chu nói tính cách của cô không ổn, nếu con gái giống cô, tương lai không thể tìm được người đàn ông nào bao dung như anh. Lăng Chu chẳng qua là tự khen mình, nói với cô: "Dĩnh Nhi, em tốt với anh một chút đi, đừng nổi cáu với anh, nếu anh chạy mất, em không tìm nổi Lăng Chu thứ hai đánh không đỡ, mắng không nói lại như anh đâu." Sợ Dĩnh nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, nước xối trên mặt như xối vào trong lòng cô. "Dĩnh Nhi, xong chưa? Cháu sắp nguội rồi đó." Sợ Dĩnh nháy mắt hồi hồn: "Vâng, xong rồi." Khóa vòi hoa sen, nhanh chóng lau khô người, mặc quần áo lau đầu. Lăng Chu đã là chuyện cũ, cô còn nhớ thấy hắn làm gì? Sợ Dĩnh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã sắp 5 giờ, dọn dẹp lại đồ đạc trên bàn. Chỗ của cô ở công ty không lớn, ưu đãi cũng bình thường, được cái gần công ty, chỉ cần qua đường là tới căn hộ cô mới mua, là loại nhà dành cho những hộ ít người. Vì cách bệnh viện không xa nên mặc dù giá không rẻ lắm, nhưng Sợ Dĩnh vẫn mua. Sợ Dĩnh rất thích thiết kế của căn hộ, nhà đầu tư tính toán rất tỉ mỉ, một khu nhà cao tầng ít nhất cũng đến 50 tầng, nhưng giữa các tầng lại có thể thêm tầng, tận dụng hết không gian. Đó là những tầng nhỏ trong từng căn hộ. Mặc dù giá tiền không thấp, nhưng xem như mua được một tầng được tặng một tầng, rất có lời. Mặc dù kém quá xa căn nhà ngày xưa cô ở, nhưng cũng không tệ. Cô đang sửa chữa cũng tốn gần 20 vạn là có thể thoải mái. Lúc dẫn mẹ tới xem, bà rất thích, nhưng vẫn lo lắng hỏi ở đâu ra nhiều tiền đặt cọc thế. Sau này mỗi tháng phải trả tiền nhà, lại thêm bệnh tật của bà, có áp lực lớn quá không? Sở Dĩnh nghe thấy cảm thấy lòng chua xót. Đã qua hơn nửa đời người, mẹ cô lúc nào mới hết nỗi lo lắng đây? Ông ngoại Sở Dĩnh thuộc giới thượng lưu, ban đầu bị mẹ kiên quyết lấy người hai bàn tay trắng là cha cô, đã cãi nhau với ông ngoại, cho tới chết cũng không muốn nhìn mặt. Sau đó cha cô từng bước gây dựng sự nghiệp, mẹ cũng từng đưa cô trở về. Đó là một tòa lâu đài rộng thênh thang, mang theo dấu vết năm tháng cổ kính. Cuối cùng cũng không đi vào. Cô chưa bao giờ gặp mặt ông ngoại, không cho mẹ con họ vào. Đó là một gia tộc lâu đời, đến giờ vẫn giữ những quy củ cứng ngắc. Sở Dĩnh được gặp qua cậu cô. Cậu là người tốt, khuyên mẹ cô không cần khổ sở, nói rằng ông cụ đã nghĩ thoáng hơn. Chưa tới vài năm, không nói chính xác là đã hơn chục năm trôi qua, cha Sở Dĩnh gặp chuyện, Sở gia chìm trong bùn lầy. Thân bằng cố hữu thường xuyên qua lại đều vội vàng tránh né, chỉ sợ vạ lây bị dính bùn. Thời điểm không còn cách nào, mẹ cô cũng không hề tìm ông ngoại cầu xin, cắn răng chịu đựng. Sở Dĩnh rất hiểu mẹ cô, bà không cần sự thương hại tới hai mẹ con, đừng kể tới nghèo túng ra sao, nhưng đó là sự kiêu ngạo cố hữu trong xương tủy. Thật ra nghĩ cho kỹ, đó là những thứ vô dụng nhất, chẳng làm ra cơm, chẳng làm ra tiền. Thật động lòng người quá, có lúc kỳ quá như vậy. Cũng may mẹ con họ đã qua được giai đoạn gian nan nhất, chỉ cần tìm được thần phẫu thuật cho mẹ cô nữa là ổn. Sở Dĩnh cảm thấy vô cùng may mắn khi vẫn còn mẹ bên cạnh. Công ty hiện tại cô làm là của ông chủ Vương Quang Tiêu, tuổi ngoài tứ tuần, một lão già béo phì, tham tiền, keo kiệt. Còn chưa hết, nghe đồng nghiệp khác nói, công ty vốn là sản nghiệp của ông bố vợ Vương Quang Tiêu, vì không có con trai nên cho con rể kế thừa. Bà chủ chính xác là một con cọp mẹ. Vương Quang Tiêu bị vợ quản nhiều năm thành thói quen, không dám giở trò gì với các mỹ nữ. Đây cũng chính là nguyên nhân Sở Dĩnh chọn công ty này, vì cô không muốn gặp phiền toái. Công ty kinh doanh đồ may sẵn cũng có chút danh tiếng. Cô vẫn làm công việc kế toán, nhưng các phòng ban đều chen chúc trong một tầng lầu. Các cabin làm việc san sát, tất nhiên không thể so sánh với Tinh Huy, nhưng rất đơn giản. Nếu có thể, Sở Dĩnh muốn làm việc lâu dài ở đâu. Mặc dù ông chủ keo kiệt, nhưng bình thường cũng dễ xin phép nghỉ. Sở Dĩnh vừa xách túi đứng dậy thì thấy trợ lý Trương của ông chủ từ đâu đi tới trước mặt, phủi tay nói: thoáng một cái đã tới cuối năm, Vương tổng của chúng tôi nói thứ sáu sau sẽ mở cuộc họp mặt thường niên ở Phúc Định Hiên. Công ty chúng ta mặc dù không lớn, nhưng các dạng phúc lợi nên có cũng không ít. Tới lúc đó không thể cứ ăn cho xong, mỗi người một tiết mục, khuấy động không khí, cuối cùng rút thưởng. Đặc biệt là một máy tính bảng kiểu mới, giải nhì là điện thoại di động, giải ba là MP4, cho nên không tham gia, tức là từ bỏ cơ hội rút thăm trúng thưởng rồi. Sở Dĩnh vẫy tay, ngồi vần vần thì thào bên tai cô: thấy chưa, đây chính là Vương tổng của chúng ta. Họp mặt thường niên không bao giờ thuê công ty tổ chức sự kiện, bắt chúng ta tự biểu diễn lấy không khí. Công ty bạn học em năm nay thuê cả một công ty chuyên nghiệp tổ chức, đừng nói ăn uống, còn thuê không ít minh tinh, người ta cũng rút thăm trúng thưởng. Giải đặc biệt là gì biết không? Căn hộ kiểu hai phòng, chị nói xem ai bốc được có phải sướng điên không? Chúng ta thì tốt rồi, tranh nhau một cái máy tính bảng, em dám cam đoan là hàng nhái. Sở Dĩnh không khỏi cười. Ngô Vân Vân nhỏ hơn cô một tuổi, năm nay 27, miệng có phần liến thoáng nhưng con người cũng không tệ. Cả phòng kế toán tổng cộng có mấy người, người trẻ tuổi chưa cưới chỉ còn đúng hai người bọn cô, những người còn lại đều trên 40, cho nên hai người xem như cùng cả. Thật ra Ngô Vân Vân không hiểu nổi Sở Dĩnh. Cô đã xem qua hồ sơ của Sở Dĩnh, trình độ học vấn và kinh nghiệm như thế không thể có trong tổ tài liệu của công ty được. Chỉ với tấm bằng tốt nghiệp chính quy của Đại học Ngưu Bức là có thể tùy ý chọn một trong những tập đoàn kinh doanh nước ngoài để nộp hồ sơ. Tiền đồ rộng mở, chỉ cần vài năm còn không lên xếp, cộng theo vẻ xinh đẹp khí chất của Sở Dĩnh, không phải tiền đồ rạng rỡ thì cũng là những người đàn ông độc thân kim cương xin phục dưới chân, đệ này còn gì phải buồn. Chẳng bù cho mình bốn cao tí cũng không được, học vấn thì không có, đành an phận ở công ty nhỏ thế này. Lúc Sở Dĩnh mới tới, Ngô Vân Vân khẳng định sẽ chẳng được bao lâu, nhìn cái là thấy phượng hoàng, có thể ở mãi trong cái ổ này của bọn họ ư? Cùng lắm thì duy trì được nửa năm chứ mấy. Nhưng nhìn cái kiểu tận tụy này, chẳng phải có ý định ở đây dưỡng lão sao? Nghĩ vậy, Ngô Vân Vân không khỏi khó hiểu. Nhưng cô không phải là Sở Dĩnh, cho nên cũng chỉ nghĩ tới vậy thôi. Hai người cùng nhau lên thang máy. Đúng giờ tan tầm, giữa mùa đông, trong thang máy toàn mùi thịt người, dễ dàng chen lấn. Ngô Vân Vân nói với Sở Dĩnh: chị ngày nào cũng vội vã chạy về nhà, ai không biết tưởng là có chồng rồi đó. Cuối tuần họp mặt thường niên ở Phúc Đỉnh Hiên, xem ra năm nay thành tích của công ty khiến Vương Keo Kiệt hài lòng, chứ không còn lâu mới tổ chức ở chỗ cao cấp như thế. Em còn chưa tới bao giờ, nghe nói tầng cao nhất là những công ty kinh doanh nổi tiếng, quanh đó toàn những người có tiền. Ngồi nhỡ những con đùa vàng đó nhìn trúng mình thì không phải chịu giày vò ở cái nơi dễ đắt này nữa rồi. Cho nên phải mặc đẹp một tí, chúng mình phong cách giống nhau. Cho nên Sở Dĩnh à, giúp em một tay đi, em tin tưởng con mắt của chị đó. Cứ như vậy, Sở Dĩnh bị Ngô Vân Vân nài ép lôi kéo đi mua sắm. Đừng tưởng kiếm không bao nhiêu, Ngô Vân Vân tiêu tiền không nương tay, kéo thằng Sở Dĩnh vào một cửa hàng bán độc quyền, bán nhãn hiệu quốc tế. Ánh mắt Sở Dĩnh vụt sáng. Chu Tự Hàng là khách hàng lớn của tiệm này, cô cũng đã tới mấy lần. Bởi vì sự kiên nhẫn của Chu Tự Hàng đối với phụ nữ có hàng, mua quần áo, túi tắm gì thì đến thẳng cửa hàng bán đúng nhãn hiệu đó. Sở Dĩnh túm lấy Ngô Vân Vân: Vân Vân, chỗ này đắt lắm, mình sang bên kia thử xem. Ngô Vân Vân liếc cô một cái: tiền nào của đó, một năm chỉ có một lần, chẳng lẽ không thể khao bản thân? Không hiểu nổi gì, đi thôi, kể cả cuối năm không có thưởng, hôm nay cũng tiêu. Kéo Sở Dĩnh đi vào. Cô bán hàng rất khách khí, mặc dù nhìn hai người không có vẻ là người có tiền, nhưng cũng không xem thường các cô, chỉ nhìn chằm chằm Sở Dĩnh. Tiệm của bọn họ các minh tinh cũng thường tới, phụ nữ xinh đẹp càng không ít, nhưng cô gái này nhìn thấy quen quen, không biết là gặp ở chỗ nào rồi. Đã bị bắt vào, Sở Dĩnh đành phải nhập gia tùy tục. Cô tin là nhân viên ở đây không nhận ra cô. Lúc son phấn vào với mình bây giờ, căn bản là như hai người, đắp một lớp dài lên mặt, đến chính mình cũng không nhận ra, huống hồ là người khác. Vân Vân thích một cây váy ngắn màu đen lệch vai, trước ngực có một chiếc lá sen to, có thể che chắn cho bộ ngực khô quắc của cô. Sở Dĩnh cũng cảm thấy rất hợp, ngồi Vân Vân liền theo nhân viên đi vào mặc thử. Sở Dĩnh ngồi ở một chỗ nghỉ ngơi, cô bán hàng rót một chén cà phê bưng tới. Sở Dĩnh vừa định nói cảm ơn thì liếc thấy một đôi nam nữ đang đi từ ngoài vào. Sợ run mấy giây, tiện tay lấy tạp chí che ngang mặt. Quản lý tiệm đã nở nụ cười rạng rỡ ra nghênh đón. Chu tổng, Từ tiểu thư, mời vào trong. Đưa thẳng vào phòng khách quý. Sở Dĩnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bất giác bật cười. Chu Tự Hàng là ai? Bây giờ tất nhiên không, mà thậm chí nhận ra cô là Sở Dĩnh thì sao chứ? Đường đường là Chu tổng, bên cạnh có bao giờ thiếu gái đẹp đâu. Vừa rồi liếc qua, có thể nhìn thấy rõ cô gái trong tay anh chính là minh tinh mới nổi sau một bộ phim truyền hình. Báo chí nói cô là minh tinh có triển vọng nhất trong 10 năm tới, nổi tiếng và có tài. Thật không nghĩ là loại hình Chu Tự Hàng thích. Chỉ là người đàn ông này có gì không thích? Đó là loại người được lạnh lùng, làm tình vô biên, chữ thích dưới con mắt người đời, và hắn chẳng có liên quan gì. Ngồi vần vần từ trong phòng thử đồ đi ra, có chút kích động, giọng nói oang oang: Sở Dĩnh, chị xem thế nào? Sở Dĩnh muốn nổ mắt. Với kinh nghiệm của cô, mặc dù phòng viết cách bên ngoài một lớp kính dày, nhưng không làm cách âm. Ngồi vần vần gào tên cô như vậy, khẳng định Chu Tự Hàng bên trong đã nghe thấy rõ ràng. Sở Dĩnh cảm thấy da đầu sắp phát nổ, cố gắng không chút thêm phiền toái, vội vã gật đầu nói: đẹp lắm, vân vân. Mẹ chị gọi điện, nói ở nhà có chút chuyện, chị đi trước nha. Nói xong cô xách túi chạy ra cửa. Sắp thoát tới nơi thì nghe thấy giọng của Chu Thừa Hàng sau lưng: chờ chút. Sống lưng Sở Dĩnh cứng đờ. Nếu bây giờ mình tông cửa xông ra, càng khiến anh ta chú ý hơn. Sở Dĩnh lấy lại bình tĩnh, từ từ xoay người lại. Chu Thừa Hàng hơi nheo mắt, bình tĩnh bước lên trước mặt cô. Rất đẹp, rất sạch sẽ, ăn mặc quá mức tùy ý. Áo len rộng thùng thình, một chân váy bút chì bên dưới, trên cánh tay khoác một chiếc áo nhôn dày. Ăn mặc như vậy nhìn qua trông khá to, cho nên Chu Tự Hàng gọi cô lại, bởi vì trong phòng nghe được cái tên Sở Dĩnh. Anh không nhớ rõ mình từng có bao nhiêu phụ nữ, nhưng không thể nghi ngờ Sở Dĩnh là người thẳng thắn nhất, dứt khoát tới mức anh khó mà thích ứng được. Không dây dưa nhường nhằn, không có một khóc hai nháo, cô lại nghe lời biến mất như vậy. Đến công việc cũng bỏ, thậm chí nhà trọ cũng trả luôn. Chu Tử Hàn cũng không rảnh rỗi tới mức quan tâm đến người phụ nữ đã chia tay. Nhưng sau khi Sở Dĩnh đi, anh mới phát hiện cô đánh rơi một thứ ở chỗ anh, là một cái lắc đeo chân bằng vàng. So với những thứ trang sức anh mua cho, cái này tuyệt đối không có mấy giá trị. Cái lắc rất nhỏ, là những bề đai nhỏ ghép lại, trên đó còn có chữ viết lờ mờ, xem ra là cũ lắm rồi. Anh phải nhìn một lúc lâu mới đọc được hai chữ Lăng Chu. Chữ khắc không tinh xảo, dọc theo cái lắc rất nhẵn nhụi, xem ra thường được vuốt ve. Chu Tử Hàn đưa lắc chân cho trợ lý để trả lại cho Sở Dĩnh, nhưng trợ lý lại mang trả anh, nói không tìm thấy. Chu Tử Hàn không khỏi cau mày. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu anh gặp một người phụ nữ còn phóng khoáng hơn cả anh. Mặc dù trong tiềm thức cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chuyện của anh quá nhiều, thời gian thì quá ít, lãng phí thời gian cho người phụ nữ không phải là tác phong của anh. Thế nhưng cái lắc chân này đến bây giờ vẫn nằm trong ngăn kéo của anh. Anh không ném đi, cũng không nghĩ xem phải xử lý thế nào. Lúc này đột nhiên nghe thấy hai chữ Sở Dĩnh, không tự chủ được ra ngoài gọi cô. Cho dù bây giờ kỹ thuật hóa trang đúng là thần kỳ, nhưng Chu Tử Hàn cũng không đến mức không nhận ra được một người. Mặc dù Sở Dĩnh trước mắt so với người phụ nữ trong trí nhớ khác biệt một trời một vực, nhưng Chu Tử Hàn liếc mắt một cái là đã nhận ra. Cô chính là Sở Dĩnh, người phụ nữ từng nằm dưới thân anh mà hoang lạc. Và lúc này cô gái này lại nhìn anh với ánh mắt như nhìn một người xa lạ. Hơn nữa còn chu cái miệng nhỏ, khạc ra mấy chữ quá mức vô tình. Vị tiên sinh này có chuyện gì không? Chu Tử Hàn giật giật khóe miệng. Cô lại có thể giả bộ, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Trong lòng Sở Dĩnh cũng sinh ra một sự cảnh giác. Một năm qua cũng đủ để cô hiểu rõ vẻ mặt của người đàn ông này. Có lẽ hắn một lần nữa nổi lên hứng thú với cô, bởi vì trong đáy mắt kia lóe ra tia sáng y hệt săn thú. Sở Dĩnh không muốn lần nữa dính dáng gì đến hắn. Trước kia là cùng đường, bây giờ thì không cần thiết nữa rồi. Chu Tử Hàn chậm rãi đến trước mặt cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, rồi bật cười, rất có phong độ, đưa tay ra nói: "Xin chào, tôi là Chu Tử Hàn." Tiểu Minh Tinh từ trong phòng VIP cũng chạy ra, luồn tay vào khuỷu tay Chu Tử Hàn, ánh mắt quan sát Sở Dĩnh đầy địch ý. "Tử Hàn, cô ta là ai vậy? Là người quen của anh hả?" Sở Dĩnh cảm thấy tình thế trước mắt hết sức buồn cười. Cô dùng ánh mắt tương đối chằm chọc nhìn Tiểu Minh Tinh bên cạnh Chu Tử Hàn đang mắc đại dịch, thầm nghĩ cô gái này lăn lộn trong làng giải trí nhưng không biết Chu Tử Hàn là mặt hàng thế nào. Hắn căn bản không phải là người mà là một giả thú, lúc nào cũng ở thời kỳ động dục. Nếu vì người phụ nữ nào mà thay đổi bản năng săn thú thì hắn không còn là Chu Tử Hàn. Phụ nữ bên cạnh hắn chẳng khác gì cái áo sơ mi, có thể thay thế bất kỳ lúc nào. Thật ra, suy nghĩ kỹ chút thấy rất bẩn. Trong một năm ở bên cạnh hắn, chỉ cần có quan hệ. Hôm sau, Sở Dĩnh đi viện kiểm tra toàn diện một lần. Khi đó cô thật sự lo lắng mình sẽ bị dính mấy thứ bệnh lây truyền qua đường tình dục. Mặc dù người đàn ông này lần nào cũng dùng các biện pháp phòng hộ nghiêm ngặt, nhưng cô vẫn sợ. Nếu có thể, Sở Dĩnh hận không thể quên luôn đời này có dính dáng với hắn. Nhưng chuyện đời thường không như tâm nguyện. Ánh mắt Sở Dĩnh rơi trên cánh tay Chu Tử Hàn đang duỗi ra, thật châm chọc. Duy trì quan hệ với hắn gần một năm, đây là lần đầu cảm thấy hắn có chút ý tứ tôn trọng. Sở Dĩnh không để mắt tới bàn tay kia, ngẩng đầu lên. "Tiên sinh, kỹ thuật làm quen của ngài xưa quá rồi. Huống hồ bên cạnh còn có một người thừa tiêu chuẩn làm bạn, còn đến gần người phụ nữ khác. Ngài không cảm thấy phẩm hạnh có chút vấn đề sao?" "Tôi không có hứng thú đối với những người đàn ông đạo đức có vấn đề." Nói xong, cô quay người bỏ đi. Trong đôi mắt lạnh lùng của Chu Tử Hàn lóe lên tia sáng rồi cười giễu. Lần đầu có người phụ nữ dám buốt mặt anh như vậy. Chưa bao giờ biết cô lại là người phụ nữ có lá gan to như thế. Trong trí nhớ của anh chỉ có người con gái mềm mại, hiểu chuyện. Nhưng giờ một chút cũng không sót lại. Thậm chí trong mắt cô rõ ràng hiện lên hai chữ chán ghét. Cô chán ghét anh, chán ghét tới mức không muốn có bất kỳ sự đụng chạm thân thể nào với anh, đến bắt tay cũng còn khinh thường. Mặc dù lòng Từ Trọng bị tổn thương, nhưng Chu Tử Hàn rõ ràng không nhìn nhầm. Nếu không có một năm quan hệ vừa rồi, Chu Tử Hàn còn có thể miễn cưỡng thích ứng. Nhưng bây giờ, cô gái này lại làm anh bốc hỏa. Chu Tử Hàn nghĩ đến những chuyện nhân quả, càng cảm thấy mình đang bị tính toán. Tiểu Minh Tinh bên cạnh nhìn sắc mặt âm tình bất định của anh, cất giọng thần trọng. Tử Hàn. Chu Tử Hàn lại không thèm để ý, hất cô ra, nói vài câu với quản lý rồi sải bước ra ngoài. Tiểu Minh Tinh sửng sốt một lúc mới hồi phục tinh thần, vừa muốn chạy đuổi theo đã thấy trợ lý của Chu Tử Hàn đi vào. Hứa tiểu thư, Chu tổng bảo tôi đưa cô về. Tiểu Minh Tinh dậm chân một cái, nhưng vẫn đành bất đắc dĩ. Cô biết mình không chọc nổi Chu Tử Hàn. Ngô Vân Vân cũng gãi đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra. Quản lý đi tới cùng kính nói: Xin chào tiểu thư, hôm nay kỷ niệm ngày khai trương của tiệm chúng tôi, tất cả các mặt hàng giảm 50%, hơn nữa có thể làm thẻ hội viên VIP miễn phí. Nếu tiểu thư muốn, mời tiểu thư sang bên này để điền vào phiếu. Ngô Vân Vân không thể ngờ lại gặp chuyện tốt đến như vậy. Đây chính là thương hiệu quốc tế, thẻ VIP hội viên cũng có số. Có thẻ này, tất cả các sản phẩm đều được giảm giá không ít. Cô có lời lớn rồi, vui vẻ đi theo quản lý điền phiếu thông tin, địa chỉ, điện thoại, nơi làm việc. Sau đó xong xuôi, quản lý còn tỏ vẻ vô tình hỏi thăm: Vị tiểu thư vừa rồi là ai? Ngô Vân Vân không hề nghĩ ngợi nói: Cô ấy là đồng nghiệp của tôi, có phải là vô cùng xinh đẹp không? Quản lý mỉm cười gật đầu, trong lòng nhủ thầm: không xinh đẹp mà được Chu tổng coi trọng sao? Lúc Sở Dĩnh về đến cửa nhà đã 9:30 tối, thay dép vào vẫn thấy mẹ ngồi trong phòng khách đang len, bất mãn nói: Mẹ, mẹ vẫn chưa đi ngủ sao? Sao vẫn còn làm việc vậy? Nhạc Thu Mạn ngừng đang len: Còn sinh hoạt kiểu gì đây? Còn không mau đi ăn đi, để mẹ hâm nóng cơm cho. Sở Dĩnh ôm mẹ ngồi trên ghế salon: Con ăn mì thịt bò dưới nhà rồi. Nhạc Thu Mạn nói: Ăn uống bên ngoài không sạch sẽ, sau này phải chịu khó về nhà rồi mới ăn, nghe chưa? Sở Dĩnh ừ một tiếng, xoay người nằm ra ghế salon, gối đầu lên đùi mẹ. Nhạc Thu Mạn cúi đầu nhìn con gái, xoa xoa mi tâm của cô, dịu dàng hỏi: Thế nào, công việc không hài lòng sao? Hay là quan hệ với đồng nghiệp không tốt? Tính khí của con đó nên sửa đổi một chút đi. Sở Dĩnh mở mắt: Mẹ, tính tình con xấu lắm phải không? Nhạc Thu Mạn cười gật đầu: Còn không sao, cũng trách ta và cha con lúc còn bé quá cưng chiều con, cưng chiều tới mức xấu vượt giới hạn rồi. Con còn nhớ hàng xóm trước kia nhà chúng ta có một thằng nhóc mập mạp không? Sở Dĩnh nói: Cái tên mập đó đi nhà trẻ cùng con, sau đó nhà họ chuyển đi. Nhạc Thu Mạn gật đầu: Nó chỉ kéo đuôi tóc của con mà con đánh cho nó khóc. Cô giáo nói với cha con còn bao che, nói ai bảo nó túm đuôi Sam Tiểu Dĩnh nhà chúng tôi trước. Cô giáo lúc đó không nói được lời nào. Sở Dĩnh cũng nhớ chuyện đó, lúc ấy ba cô là phó thị trưởng. Sau khi vụ bị đánh đó, nhà tên tiểu mập chuyển đi, cậu bé đó cũng chuyển trường. Sau này cô nói chuyện đó với Lăng Chu, Lăng Chu cười nói: Dĩnh Nhi nhà ta tính khí bá vương như thế này, hóa ra là từ nhỏ. Khi đó cô rất phách lối, bắt Lăng Chu làm rất nhiều việc cho mình, từ cấp 2 tới đại học. Lăng Chu như phục vụ cô như hầu hạ tổ tông. Khi đó già dài còn đói. Lăng Chu như vậy, cô làm sao mà bỏ được tật sai bảo cậu ta? Bọn mình nhìn thấy còn đau lòng. Nhưng lúc đó tính khí cô như vậy, ba mẹ cưng chiều, Lăng Chu cưng chiều, cho nên có lúc Sở Dĩnh nghĩ mình bây giờ như vậy có lẽ là báo ứng. 20 năm đầu đời cô sống quá hạnh phúc, cho nên khổ nạn sau này càng tăng gấp bội. Nhạc Thu Mạn ướm áo len lên người cô. Sở Dĩnh kéo qua nhìn, mẹ cô rất khéo tay, đan áo len vừa ấm vừa đẹp. Trước kia áo lông của cô phần lớn là mẹ cô tự may, lúc mặc ra ngoài luôn bị thu hút ánh mắt hâm mộ của bạn học. Chỉ là màu này có phải nổi quá rồi không, đỏ chót như vậy. Mẹ cô vẫn thích mua quần áo màu đỏ sẫm cho cô. Nhưng có lẽ mẹ cô quên, bây giờ cô không còn là tiểu cô nương 15-16 nữa. Mẹ, áo len này đỏ quá đi. Nhạc Thu Mạn trợn mắt nhìn con gái. Đỏ cái gì, tiểu cô nương thì phải mặc đồ đỏ chứ. Tiểu cô nương, Sư Dĩnh cười chua chát. Mẹ, con đã 28 tuổi rồi, cự ly cách tiểu cô nương đã rất xa, đã là gái già rồi. Nói năng lăng nhăng gì đó. Nhạc Thu Mạn đánh cô một cái. Ở trong mắt mẹ, con vĩnh viễn là tiểu cô nương, Tiểu Dĩnh nhà ta là công chúa xinh đẹp nhất. Những lời này không chỉ ba mẹ nói, sau đó Lăng Chu cũng thường nói. Dĩnh nhi của ta là tiểu công chúa xinh đẹp nhất, cả đời đều là cục cưng, bảo bối của ta. Lăng Chu, người này trong ngoài bất nhất, mặt ngoài nhìn qua, nho nhã thanh cao, nhưng nói câu nào là ý nhị câu đó, thường Sở Dĩnh bị anh bút ve cánh tay ghê tởm, kêu lên buồn nôn. Sau đó Lăng Chu sẽ nhào tới hôn cô, triền miên kịch liệt. Khi đó, cô thật sự nghĩ rằng mình sẽ cùng chung sống với người bạn kia. Sở Dĩnh bỏ khăn tắm ra, theo thói quen sờ xuống cổ chân mới phát hiện cái lắc chân cô luôn đeo 6 năm qua rơi mất rồi. Chính cô cũng không biết rơi ở đâu. Sở Dĩnh cũng không đi tìm. Cô cảm thấy đây chính là nhắc nhở cô, duyên phận giữa cô và Lăng Chu đã đứt, không thể tìm lại được nữa rồi. Trợ lý Hứa gõ cửa rồi đi đến trước bàn tổng giám đốc báo cáo. Chu tổng chuẩn bị chọn gương mặt đại diện quảng cáo cho Âu Phi. Chu Tự Hàng ngẩng đầu lên. Tại sao? Không hài lòng với Trần Sinh Ni sao? Trợ lý Hứa nói. Tổng giám đốc khu vực châu Á của Âu Phi mới đổi, quan mới nhậm chức phải lấy uy, luôn bới móc những chuyện nhỏ nhặt. Họ nói gương mặt Sinh Ni quá nhàm rồi, là có scandal không tốt. Năm nay Âu Phi tập trung vào đồ mát mẻ nên cần một khuôn mặt mới. Chu Tự Hàng chau mày. Khuôn mặt mới, Tịnh Huy không có sao? Chọn một trong số những người mới ký năm nay. Trong những năm Tịnh Huy và Âu Phi hợp tác, gương mặt đại diện chưa bao giờ rơi vào tay người khác. Chu Tự Hàng tôi không thể nhầm lẫn được. Lập tức thu thập tư liệu về chủ tịch mới của Âu Phi, gia thế, trình độ, sở thích, tất cả đều điều tra rõ ràng. Dựa vào tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh ta, tôi sẽ chọn người mới đưa sang. Trợ lý Hứa đồng ý xong, liếc nhìn Chu tổng, cất giọng chần chờ. Tư liệu từ tiệm quần áo đã chuyển tới. Sở tiểu thư hiện đang làm cho một công ty may mặc nhỏ, vẫn làm tài vụ. Chính là công ty của Vương Quang Tiêu, có lần đưa con trai đến bữa tiệc muốn công ty chúng ta cho nhận vai chính. Chu Tự Hàng nghỉ ngơi một lúc mới nhớ ra có việc như vậy. Tháng trước đã từng gặp một người không có con mắt như vậy trong một bữa tiệc, cũng không biết ai mời tới, nhất định muốn đưa con trai mình vào Tinh Huy. Chu Tự Hàng nhớ Vương Quang Tiêu vì ấn tượng với thân hình bé múp cùng đôi mắt híp tịt. Lúc ấy còn nghĩ buồn cười, bố như thế này con trai có thể đi đâu được, lại còn muốn làm minh tinh trong giới showbiz. Khi giới này là đất hái ra tiền, Tinh Huy lại càng không phải công ty từ thiện, thu nạp loại mặt hàng này vào quét bồn cầu cũng thấy khó coi rồi. Trợ lý nhắc lại anh mới nhớ. Nhớ đến tập hồ sơ nhân sự được mang tới đây ngày hôm qua, với trình độ học vấn và kinh nghiệm của Sở Dĩnh mà chịu bùi trong một công ty nhỏ như vậy, thật sự có nhiều phần không nói nổi. Chẳng lẽ vì tránh anh, sau lưng anh tính toán trả thù sao? Lại nhớ ánh mắt lạnh lẽo xa lạ của cô ở tiệm quần áo hôm qua, Chu Tự Hàng không khỏi xa xầm mặt mũi. Cô gái này căn bản chẳng thèm tránh anh, cô quyết định xem như không biết anh. Quan hệ một năm đó cô nghĩ cứ cho trôi đi như chuyện thoáng qua. Nghĩ khá lắm. Chu Tự Hàng cũng không biết mình muốn làm gì, nhưng bị phụ nữ đối xử như vậy thật là mất mặt. Nếu cứ ngậm bồ hòn làm ngọt thì còn gì là Chu Tự Hàng nữa. Trợ lý Hứa liếc nhìn khuôn mặt xa sầm của Chu tổng, không khỏi run sợ trong lòng. Vị Chu tổng này của họ không phải là nhân vật dễ chọc. Hơn nữa hôm qua Chu tổng đã đưa tay trước, Sở Dĩnh lại ở trước mặt người khác không buồn để ý, chẳng cho Chu tổng chút mặt mũi. Chuyện này chẳng thế nào cứ như thế là xong. Trợ lý Chu mặc dù hôm đó đứng bên ngoài cũng thấy khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp đầy đặn của Sở Dĩnh, quả thật là một người khác, không còn nhìn thấy bóng dáng của cô gái mặt đầy son phấn. Sở Dĩnh trang điểm đậm cũng rất xinh đẹp, không thì đã chẳng thể lên giường của Chu tổng. Sở Dĩnh mặc sườn xám diễm lệ, có một loại phong thái xinh đẹp của Thượng Hải cổ xưa. Mặc dù sự xinh đẹp đó rất hoàn mỹ, đây có lẽ là nguyên nhân cô có thể ở bên Chu tổng suốt một năm, nhưng rõ ràng cùng là một người, làm sao lại có hai diện mạo hoàn toàn khác như vậy. Nghĩ đến đây, thảo nào Chu tổng cũng phải tìm cho ra ngọn ngành. Tiểu Hứa, cậu đi gặp Vương Quang Tiêu, nói Tinh Huy gần đây đang chế tác một bộ phim điện ảnh nhân tài kiệt xuất, tuyển vai bên ngoài, có một nhân vật thích hợp với con trai ông ta. Trợ lý Hứa gật đầu một cái, đi theo ông chủ đã nhiều năm như vậy, sao anh lại không hiểu ý chứ? Cứ để mặc chuyện của Sở Dĩnh như vậy là chuyện không thể. Vương Quang Tiêu thật sự không ngờ lại có cái bánh bao to đùng từ trên trời rơi xuống như thế, thiếu chút thì tự đập mình ngất xỉu. Dĩ nhiên hận không được bỡ đỡ Tinh Huy. Con trai hắn cả ngày la hét muốn vào giới nghệ sĩ, cộng thêm cả bà vợ cả ngày cưng chiều con trai lên tầng trời, chỉ thiếu nước gây phiền phức cho hắn tới chết. Nãy hắn không có bản lãnh, buôn bán không công bao năm như vậy mà tìm một cửa cho con cũng không làm được. Vương Quang Tiêu không phải là làm không được, con trai hắn muốn làm diễn viên, các trường điện ảnh và truyền hình không nhiều, có tiền cũng không vào được. Nhưng con trai hắn nói có học cũng không ăn thua, muốn thành công phải vào Tinh Huy. Tinh Huy là chỗ như thế nào, một Vương Quang Tiêu hèn mọn như hắn bỡ đỡ được chắc? Mất công sức nửa ngày mới được tham gia cùng bữa tiệc với tổng giám đốc Tinh Huy, không ngờ hắn nói vài câu người ta đến liếc mắt cũng chẳng cho ông, quay mặt đi luôn. Về nhà, thằng con vẫn cứ kêu gào muốn làm minh tinh, khiến hắn nổi điên dạy dỗ một trận. Hắn dạy con trai, vợ lại không vui, quở trách hắn không có bản lãnh, trút giận lên con, làm cho Vương Quang Tiêu bực bội bao ngày. Hắn nằm mơ cũng muốn bờ đỡ được Tinh Huy, nhưng chu tổng của Tinh Huy là người hắn muốn mà nịnh bờ được sao? Người ta căn bản không có để hắn vào mắt. Thật không ngờ cũng có ngày gió xoay chiều về phía hắn. Trong bữa tiệc này gặp được trợ lý của chu tổng, nói chuyện rất thân thiện, còn tiết lộ cho hắn một tin nội bộ đồng trời. Vương Quang Tiêu nhân cơ hội nói chuyện của con trai mình, trợ lý Hứa rất vui vẻ nhận lời. Bộ mặt đỏ tưng bừng của Vương Quang Tiêu dần tỉnh lại, bưng rượu lên. Trợ lý Hứa, ly rượu này cậu nhất định phải nể tình, chuyện của con trai tôi xin nhờ cậu. Ánh mắt trợ lý Hứa lóe sáng, rất cho mặt mũi nhấp một hớp, thì thầm: chuyện như vậy nói dễ thì là dễ, nói khó thì là khó. Để cho công tử vào Tinh Huy không thành vấn đề, nhưng cơ hội này còn phải xem chu tổng của chúng tôi. Vương Quang Tiêu nghe đến đây là hiểu hàm ý, vội nghe ngóng: xin nhờ trợ lý Hứa chỉ bảo cho. Trợ lý Hứa nói: đâu có, đâu có. Sau đó lái chuyện sang chu tổng, có ý tứ với Sở Dĩnh. Lúc Sở Dĩnh vừa tới nộp hồ sơ, hắn rất kinh ngạc, có lòng đưa cô đến phòng tiêu thụ. Chỉ với gương mặt này cũng đủ thông nhiều việc. Nhưng Sở Dĩnh nói rõ ràng, trừ phòng tài vụ không làm gì khác, Vương Quang Tiêu cũng đành. Và lúc này nghe nói chu tổng coi trọng Sở Dĩnh, mặc dù không biết hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào, nhưng cũng không thấy có gì quá bất ngờ. Gương mặt trái xoan đó khẳng định không thể nhầm, nhưng cũng có chút kỳ quái. Sở Dĩnh xinh đẹp thật, nhưng là với đàn ông bình thường, còn với những mỹ nhân suốt ngày vây quanh như chu Từ Hàng thì không tính được. Hơn nữa Sở Dĩnh đẹp thì có đẹp, nhưng tính tình cổ quái. Mặc dù chu Từ Hàng là con đùa vàng, nhưng cái danh này cũng không đỡ được, chẳng thể ép buộc người ta, khó tránh khỏi có phần do dự. Trợ lý Hứa nhìn sắc mặt hắn, cũng biết hắn băn khoăn gì, lập tức bóng gió buông một câu mập mờ: ông chu Vương, Tinh Huy đang có kế hoạch quay một bộ phim lịch sử trăm tập, cần có đồng phục, vẫn chưa tìm được đối tác thích hợp. Ánh mắt Vương Quang Tiêu sáng rực, giờ làm gì có cái gì minh bạch, ai không biết, làm cái này là kiếm lời nhất. Bình thường đạo cụ và đồ của nhân vật chính không đến lượt bọn họ, nhưng đồ hóa trang cho vai phụ với số lượng lớn cũng là những công ty không nhỏ đảm nhiệm. Hắn không bao giờ dám nghĩ đây là lĩnh vực có thể chen vào, có người tạo cơ hội dễ dàng như thế, hắn lại từ chối sao? Lại nói hắn cũng chỉ là tạo cơ hội, được hay không cũng không liên quan tới hắn. Nghĩ xong, khuôn mặt bị thịt của Vương Quang Tiêu như giật giật. Ngày mai công ty chúng tôi có một bữa tiệc ở Dạ Yến, xin trợ lý Hứa chỉ dẫn nên xem giới thiệu với chu tổng như thế nào. Trợ lý Hứa cười nắm bả vai hắn. Ngày hôm sau, thấy sắp đến giờ tan làm, Sở Dĩnh thu dọn đồ trên bàn. Vừa đứng dậy đã thấy trợ lý Trương đi đến chỗ bàn cô và Ngô Vân Vân nói: Vương tổng gọi các cô vào. Sở Dĩnh hơi cau mày, Ngô Vân Vân lại nói: anh Trương sắp tan làm rồi, còn có chuyện gì sao? Không phải Vương tổng thiện tâm lại tăng lương cho chúng tôi đó chứ? Trợ lý Trương lườm cô một cái, trong lòng thầm nghĩ: tôi làm bao nhiêu năm mà lương được có một giấm kia, cô đừng có nằm mơ, muốn kiếm nhiều tiền làm gì có ai ở chỗ rách rưới này. Ngồi vần vần yếu xìu cúi đầu ảo não: không phải bắt chúng ta làm thêm giờ đó chứ, Tết nhất tới nơi rồi, quá là vừa nhân đạo đi. Mặc dù lẩm bẩm nhưng vẫn đi theo Sở Dĩnh vào phòng làm việc của Vương Tổng. Vương Quang Tiêu ngừng lại, mặt mày hớn hở gọi các cô. Ngồi một lát đi. Sau đó nói với những lời khách sáo, biểu hiện của hai cô tốt thế này, thế nọ, làm Ngô Vân Vân và Sở Dĩnh bó tay, không nghĩ ra. Cuối cùng mới nói, để khen ngợi các cô, hôm nay tôi muốn mời hai người một bữa. Ngô Vân Vân sửng sốt hồi lâu, thận trọng hỏi, Vương Tổng, ngài không bị bệnh chứ? Sở Dĩnh không khỏi bật cười. Vương Quang Tiêu lúng túng ho khan hai tiếng. Trong mắt cô, tôi là một ông chủ keo kiệt như thế sao? Ngô Vân Vân cười hắc hắc, trong lòng nghĩ lại còn không sao, chẳng có phúc lợi gì, chỉ tranh thủ liều mạng trừ tiền, so với các nhà tư bản còn ác hơn. Sở Dĩnh đứng lên nói, cảm ơn ý tốt của Vương Tổng, ăn cơm thì không cần, nhà tôi có việc, xin phép về sớm. Vương Quang Tiêu vừa nghe, mồ hôi gáy suýt thì rớt ra. Sở Dĩnh không đi, vở kịch này còn diễn thế rắm nào? Ông chính vì sợ Sở Dĩnh suy nghĩ nhiều mới tiện thể lôi Ngô Vân Vân vào, sắc mặt cau lại, trực tiếp ra lệnh. 6 giờ tối nếu không thấy các cô ở Già Yến, sáng mai các cô không cần tới nữa. Nói xong đẩy cửa đi ra. Phải nói Sở Dĩnh đi thì đi, công ty nhỏ như thế này đi cũng chẳng sao, tìm việc khác cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng Ngô Vân Vân hốt hoảng túm tay cô lắc lắc. Sở Dĩnh, chị đừng có bỏ lại em. Sắp cuối năm rồi, em không muốn sang năm mới đã thất nghiệp đâu. Thật ra cũng chỉ là ăn bữa cơm thôi mà. Sở Dĩnh khẽ thở dài. Ăn bữa cơm ư? Khẳng định không đơn giản như vậy đâu. Già Yến là chỗ nào? Nơi đó là nơi nổi tiếng xa xỉ nhất thành phố. Nói trắng ra là tùy tiện ăn một bát mì không cũng mất hàng trăm ngàn. Người vốn keo kiệt như Vương Tổng chịu tốn tiền đưa họ tới đó, nhất định không phải là bữa ăn thông thường. Được phục vụ đẩy cửa dẫn vào, nhìn thấy Chu Từ Hàng nhàn nhã ngồi đó, Sở Dĩnh chẳng còn gì không hiểu. Những chuyện này đều là do một tay người đàn ông này làm ra. Tư thế ngồi của Chu Từ Hàng khá tự tại, như thể đây là địa bàn của mình. Bên cạnh là trợ lý Hứa, Vương Quang Tiêu, với thân thể ngồn ngộn đi đến gần châm thuốc, trên mặt là nụ cười hết sức xu nịnh, như Lý Liên Anh phục dịch Thái Hậu, khúm núm nịnh bờ. Mặc dù như vậy, Chu Từ Hàng cũng không cho hắn một cái liếc mắt, đưa con người trầm ngâm chằm chằm nhìn vào Sở Dĩnh. Người đàn ông này chưa bao giờ biết đến cái gọi là che giấu, đúng là hắn chẳng buồn che giấu. Vương Quang Tiêu nhìn thấy bọn họ, vội vàng kêu lên, sao giờ này mới tới, không phải nói các cô 6 giờ tới đây sao? Ánh mắt xét qua trang phục tỉ mỉ của Ngô Vân Vân và bộ quần áo không thèm thay đổi trên người Sở Dĩnh, bất mãn nhíu mày, dừng liếc qua Chu Tổng cũng biết điều không nói gì. Ngô Vân Vân lén lút liếc nhìn Chu Từ Hàng mới nhớ ra, người đàn ông này hình như chính là người đã gặp Sở Dĩnh ở tiệm quần áo hôm trước. Anh là loại hình khiến người ta không thể dễ dàng quên được. Có khí thế, ngũ quan phong độ, rõ ràng là người có địa vị, ưu việt, tài trí hơn người. Đó là kiểu đàn ông cả đời này Ngô Vân Vân không có cơ hội gặp được. Ngô Vân Vân cũng không ngu, lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như vậy, vừa nhìn ánh mắt của Vương Quang Tiêu cũng đủ biết. Mình chỉ là con tốt, nhân vật chính là Sở Dĩnh, mắt chớp chớp ngồi lên ghế Vương Quang Tiêu. Sở Dĩnh vừa định ngồi theo cô, trợ lý Hứa lại nhẹ nhàng kéo cánh tay cô. Sở tiểu thư, mời cô ngồi bên này. Sở Dĩnh lùm trợ lý Hứa một cái, kỹ thuật dắt mối này của hắn càng ngày càng thuần thục, đã tới rồi từ chối cũng buồn cười, trái lại sảng khoái ngồi bên cạnh Chu Từ Hàng. Trợ lý Hứa âm thầm lau mồ hôi, nếu Sở Dĩnh thật sự vặn lại, hắn thật sự không biết sẽ phải làm sao. Sở Dĩnh sau khi ngồi xuống, Chu Từ Hàng làm ra vẻ vô ý thay đổi tư thế, khoác một tay lên thành ghế sau lưng cô, người ngoài nhìn sẽ thấy rất mập mờ. Chu Từ Hàng không coi ai ra gì, quan sát Sở Dĩnh, ánh mắt tĩnh lặng khó lường. Nhìn cô ở gần khoảng cách như vậy, cảm giác trong trẻo sạch sẽ này càng khiến anh rung động. Rửa sạch son phấn đến mao mạch nhỏ nhất trên mặt cô cũng nhìn rõ, làn da trắng nõn, gò má hồng hào như một thiếu nữ thập niên trước. Cô theo tiêu chuẩn bách hoa cũng không tìm nổi tì vết nào. Lông mày cô rất đẹp, tuy hơi nhạt nhưng nằm trên đôi mắt sáng long lanh kia trở nên xinh đẹp kỳ lạ. Sống mũi nhỏ thẳng, cái miệng xinh xắn đến một chút son nước cũng không có, màu hồng tự nhiên, nhìn qua càng thêm mê người. Tóc quấn đại lên đỉnh đầu, lộ ra cái cổ trắng mịn xinh đẹp, Chu Từ Hàng cũng có thể cảm nhận được một ngọn lửa từ đáy lòng mình bùng lên. Cô gái này quá mê người rồi, anh căn bản không tin nổi đã từng cùng với cô hơn một năm. Cô cứ như một chiếc bánh ngọt mới ra lò thơm phức, anh chỉ hận không thể lập tức nếm một miếng. Cho dù anh luôn không thích ăn đồ ngọt, nhưng cô gái này khiến anh chỉ muốn cắn một phát nếm thử mùi vị mà thôi. Mục đích của Chu Từ Hàng thể hiện rõ ràng, Sở Dĩnh có mù cũng nhìn ra. Huống hồ cô còn sáng mắt sáng lòng, nhưng cô không muốn dính dáng gì đến người đàn ông này, một chút cũng không. Hôm nay cô nể mặt mũi Vương Quang Tiêu, chủ yếu cũng là vì Ngô Vân Vân, vẹn vẹn dừng ở đây. Vương Quang Tiêu muốn tính toán với cô, phải xem hắn có đủ tư cách không. Sở Dĩnh ném ánh mắt có phần dịu cợt về phía Vương Quang Tiêu. Tôi nhớ là Vương Tổng nói hôm nay mời tôi cùng Vân Vân ăn cơm là để khen ngợi thành tích của hai chúng tôi. Vương Quang Tiêu vội vàng nói, đừng đứng khen ngợi khen ngợi. Sở Dĩnh gật đầu một cái, quay mặt lại nói với người phục vụ, không cần gọi, cứ mang những món cao cấp nhất đến đây. Ông chủ của chúng tôi rất hào phóng, không sợ tốn tiền. Ông chủ chúng tôi không thích rượu tây, rượu trắng, cho hai chai quất lưỡi, độ cồn mạnh. Mồ hôi Quang Tiêu rịn ra, âm thầm cắn răng. Đồ ăn cao cấp nhất, đồ cao cấp nhất ở đây mà ít tiền sao? Hai chai rượu trắng ở đây cũng phải đến hơn 7.000 tệ rồi. Còn nhóc chết tiệt này muốn mượn cơ hội chém hắn một dao hung ác đây mà. Trợ lý Hứa hơi bất ngờ, chỉ với giá cả các món ăn mà Sở Dĩnh gọi cũng biết khẳng định có nhiều va chạm xã hội. Nhớ trước đây cô rất hiếm khi tỏ ra tức giận. Chu Từ Hàng cau cau mày nhìn cô cười, nhưng không hề phản ứng, cảm thấy hào hứng muốn xem cô gái này rốt cuộc muốn làm gì. Phục vụ cúi người đi ra ngoài, không bao lâu món ăn được bưng lên đều là những món Ngô Vân Vân chưa từng được thấy qua. Chờ món ăn được bưng lên gần như xong, Sở Dĩnh nhận lấy chai rượu trong tay phục vụ, cho hắn ra ngoài, xếp hết ly đến trước mặt mình thành hình một dãy, mỗi người hai ly, sáng lấp lánh như ánh đèn. Chai rượu trắng được rót lần lượt vào đủ 10 cái chén. Cô quay về hướng Vương Quang Tiêu. Ngài bảo tôi và Vân Vân đến đây chẳng phải để tiếp rượu hay sao? Cần gì lao lực như vậy chứ, cứ nói thẳng là được rồi. Chỉ rượu trên bàn nói với Chu Từ Hàng. Chu Tổng, những chén này đều là tôi rót, coi như tôi và Vân Vân đã tiếp nha. Nói xong, ngựa cổ uống cạn một chén, để xuống, cầm lên ly khác, là ngựa cổ uống hết, cầm lên, để xuống, cầm lên. Động tác gọn gàng, linh hoạt, căn bản không cho người khác thời gian phản ứng, 10 chén nhanh chóng uống xong. Đặt chiếc ly cuối cùng xuống, không thấy say chút nào, nói với Vương Quang Tiêu. Sáng mai, đơn từ chức sẽ được gửi đến hòm thư của ông. Chuyện này không liên quan gì đến Vân Vân, đừng làm khó cô ấy, xin lỗi tôi không tiếp được. Cầm túi lên, đẩy cửa phòng đi ra. Vương Quang Tiêu rất lâu sau mới phục hồi tinh thần, nhìn Chu Từ Hàng không biết phải xử lý trường hợp này ra sao. Chu Từ Hàng cũng không buồn đếm xỉ tới hắn, đứng dậy đi theo Sở Dĩnh. Chu Tổng ơi! Vương Quang Tiêu vội vàng muốn gọi anh ở lại, muốn cứu vãn tình thế, lại bị trợ lý Hứa kéo lại. Yên tâm, nói cho ông một chuyện tốt. Nhét danh thiếp vào tay hắn. Sáng mai, bảo con trai ông đến Tinh Huy trình diện. Chuyện hôm nay, ông làm khá lắm. Vỗ vỗ bờ vai ông, rồi cũng ra ngoài. Vương Quang Tiêu sững sờ. Ông làm cái gì? Thế nào có cảm giác gậy ông đập lưng ông? Nhìn qua Vân Vân, nhìn lại một bàn thức ăn chưa hề động đũa, lòng đau như thắt. Đây đều là tiền cả đó. Sở Dĩnh ra khỏi già yến, gió lạnh ùa vào. Lập tức có cảm giác bụng dạ cuồn cuộn, cô bước vội sang lề đường, chống vào một gốc cây òe ra nhưng không nôn được cái gì. Thể chất của cô rất kỳ quái, uống say có khó chịu tới mấy cũng không nôn ra được. Trước kia không ít lần theo ba đi xã giao, bà cô rất thương cô, rất nhiều cuộc xã giao đều đưa cô đi theo. Đại đa số cô đều uống nước trái cây, sau đó trưởng thành, gặp được rượu ngon hiếm có, cha cô cũng cho cô uống một chút. Cho nên tửu lượng của cô cũng rất khá. Bà cô thích rượu trắng, càng độ cao càng thích. Bà cô luôn nói rượu nồng độ thấp chẳng có vị gì. Bà cô đích thị là một hán tử phương Bắc, mẹ cô là một phụ nữ phương Nam. Trước đây vào ngày tù hội Tết, bà cũng thích uống rượu, uống Thiệu Hưng Hoàng, rượu Kim Hoa. Nhà cô trước đây có một bộ đồ uống rượu đồ sộ, có thể hâm rượu. Hàng năm vào Tết Trung Thu, khi mặt trời lặn, mẹ cô sẽ đặt bàn ăn ở ban công, hâm một bầu Thiệu Hưng Hoàng, uống rượu, ngắm trăng, ăn cua, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, sau thì có thêm Lăng Chu. Sau đó, Sở Dĩnh mới biết Lăng Chu là con trai xếp trực tiếp của ba cô, lúc đó là thư ký tỉnh ủy Lăng Phong. Lúc ba cô gặp chuyện không may, người duy nhất không thả đá xuống giếng chính là cha của Lăng Chu. Lúc ấy, Sở Dĩnh vô cùng cảm kích, bởi vì sự cảm kích này, lúc Lăng Chu cầu xin cô không cách nào từ chối được. Con người luôn sống trong các mối quan hệ nhân tình thế thái. Tình thân, tình bạn đều đáng trân trọng. Chỉ có tình yêu không phải là cái gì. Bởi vì không có tình yêu, con người cũng không sao, vẫn phải sống. Vì chuyện đi chết, Sở Dĩnh không làm được. Cho nên Lăng Chu hận cô, nói cô lạnh lùng, căn bản không phải là người, chứ đừng nói là phụ nữ. Nói thứ đang chảy trong người cô không phải là máu mà là đá vụn. Tại sao lại nhớ tới anh? Bị uống say. Cứ say là cô sẽ nhớ anh, không nghĩ một chút cũng không được. Tính ra cô chỉ có vài lần uống đồ say đều là vì Lăng Chu. Lần đầu tiên là do vô tình phát hiện một bức thư tình rơi ra từ túi của Lăng Chu. Cô biết rất nhiều người thích Lăng Chu, rất nhiều người nhét thư tình vào túi anh, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh cầm. Anh luôn đưa những lá thư đó cho cô xử lý, sẽ nói với cô một cách đương nhiên. Nhìn đó, thư tình của anh đều đưa cho em cũng phải đưa cho anh đi. Sau đó tự lấy hết thư tình của cô, rồi tự cho là đã được mình thực hiện mưu kế, ánh mắt sáng lấp lánh. Cho nên thư tình của hai người đều do người kia xử lý. Đột nhiên phát hiện anh tự giấu một lá, cô bắt đầu suy nghĩ mông lung, nổi loạn với anh mấy ngày trời. Sau thêm việc nhà trường thông báo kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, hai người lại cãi nhau một trận. Đúng lúc bạn học rủ nhau đi ăn bữa chia tay, cô uống hết một chai rượu trắng, khiến đám bạn bè sợ kinh hồn. Cuối cùng Gia Gia phải gọi cho Lăng Chu đến đưa cô về. Lăng Chu không dám đưa cô về nhà, nên thông đồng với Gia Gia, bảo hôm đó cô ngủ nhà cô ấy, còn anh đưa cô về biệt thự nhà mình. Sau đó cô chẳng nhớ gì, chỉ thấy vô cùng khó chịu, muốn nôn mà không được. Sau đó Lăng Chu nói do cấu tạo cổ họng của cô không nôn được, nên từ đó về sau anh cấm cô uống rượu. Lần thứ hai là khi nào nhỉ? Đúng rồi, là lúc bọn họ chia tay. Cô uống say mềm, chỉ là sau cũng chẳng có ai phục vụ, yêu thương cô nữa. Khó chịu thì cũng tự mình chịu đựng thôi. Tính ra đây là lần thứ ba. Rốt cuộc không có liên quan gì tới Lăng Chu, vì cái tên ghê tởm Chu Tử Hàn. Thật ghê tởm, nhưng cô ở bên cạnh hắn một năm. Giờ nghĩ lại, cảm thấy so với hắn, cô còn bẩn, còn ghê tởm hơn. Cô từ từ ngồi xổm xuống, chờ cơn buồn nôn qua đi. Đứng lên, lão đảo suýt ngã. May có một cánh tay sau lưng đỡ cô mới đứng được. Vừa đứng vững quay đầu nhìn lại, giơ tay hất hắn ra. Bước về phía trước hai bước, ngồi vào bậc thang bên đường, ngẩng đầu nhìn Chu Từ Hàn đang tới gần. Đầu óc có chút mơ hồ, nhưng lý trí vẫn còn khá tỉnh táo. Cô cau mày nhìn Chu Từ Hàn, lời nói thốt ra lại như không hề có men say. Chu tổng, tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ rồi. Nghĩ rằng Chu tổng không thiếu phụ nữ, không cần phải lãng phí thời gian quý báu của ngài và tôi đâu. Chu Từ Hàn nhìn cô gái rõ ràng say líu lưỡi, vẫn cố gắng giữ vững lý trí. Anh cảm thấy tương đối xa lạ. Nếu Sở Dĩnh gặp anh mà dây dưa như những phụ nữ khác, có lẽ anh đã không có chút hứng thú. Cô có biết là cô càng như vậy, anh càng không thể bỏ qua. Anh phải biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong tiềm thức của anh, Sở Dĩnh là một cô gái hiểu chuyện, bình thường. Bây giờ lại có vài phần hiên ngang, bất khuất, sang trọng mà không phóng túng. Phải nói là muốn từ chối là có vẻ như mời chào. Hơn nữa cô gái này còn không hề che giấu vẻ chán ghét anh. Chu Từ Hàn cảm thấy không thích chút nào. Anh khó chịu, cô cũng đừng mong được thoải mái. Chu Từ Hàn cười lạnh rất vô lại. Tôi cảm thấy mất nhiều hơn được đó. Đưa tay nâng cằm để cô đối mặt với mình, khẽ cúi người, môi gần như sắp dính vào mặt Sở Dĩnh. Cho dù Sở Dĩnh đang say, có phần mơ hồ, cũng có thể cảm nhận được hơi thở đang phả ra từ mũi anh, mập mờ mà nóng bỏng. Còn nữa, em không xem Chu Từ Hàn tôi là người coi tiền như rác đấy chứ. Định cứ thế mà đi, tục ngữ nói chẳng sai, một ngày làm vợ chồng, trăm ngày tình nghĩa. Sở Dĩnh, em không cảm thấy thế này là quá vô tình hay sao? Vô tình? Sở Dĩnh không khỏi cảm thấy vui vẻ, một câu vạch trần anh. Nói chuyện tình nghĩa với Chu tổng chẳng phải rất nực cười sao? Tính toán tôi tính thế nào được với anh? ban đầu là hai bên tự nguyện. Rất rõ ràng, đây là một cuộc giao dịch. Chu Tổng không thiệt thòi gì, tôi cũng chẳng có lời hơn. Bây giờ, Chu Tổng lại quấn lấy một người phụ nữ đã bị quăng đi như vậy. Không sợ hỏng danh tiếng của mình sao? Chu Tử Hàng âm trầm như thể bầu trời mờ mịt trên đầu. Đây mới là sợ dĩnh thật sự chăng? Một năm qua, sự ngoan ngoãn biết điều đều là diễn trò. Anh cắn răng. Không thể không công nhận, em có khả năng diễn xuất thiên phú. So với những binh tên ở công ty của tôi, trình độ của em còn cao hơn. Đáng tiếc, sợ dĩnh có phải em đã quên. Một khi giao dịch bắt đầu, người muốn kết thúc thì kết thúc không phải là em. Giữ lại hay không là việc của tôi, em không có quyền đó. Sợ dĩnh rất châm chọc. Thế nào tôi lại nhớ, Chu Tổng đã nói kết thúc rồi. Chẳng lẽ Chu Tổng lớn tuổi mà mắc chứng hay quên? Ánh mắt Chu Tử Hàng bắn ra một tia sắc bén, chợt cười. Em nói đúng, tôi không nhớ rõ đã nói chia tay lúc nào. Cho nên em là người phụ nữ của tôi. Nếu em không thể tự giác, thì tôi cũng không ngại nhắc nhở đâu. Nói xong, ngón tay bóp chặt hai má cô, cúi đầu hôn lên. Chu Tử Hàng hôn mãnh liệt bá đạo, căn bản không cho cự tuyệt. Trước một người đang phát tiết, sợ dính muốn phản kháng cũng không được. Huống hồ cánh tay anh còn đè vai cô lại, khiến cô không thể nhúc nhích, đành bị động để mặc anh hôn. Chu Tử Hàng thật không hiểu sao mùi vị của cô gái này lại trở nên ngon lành như vậy, khiến anh cứ như một thiếu niên 17-18, hận không thể đặt cô dưới thân ngay lúc này. Anh có chút hối hận, sao lúc đầu lại cảm thấy phiền. Cô gái này rõ ràng mê người như thế, thậm chí lúc Chu Tử Hàng buông cô ra còn có chút luyến tiếc. Đoạn cảm giác này có phần kỳ dị nhưng cũng rất thú vị. Chu Tử Hàng còn chưa kịp đứng thẳng lên, sợ dĩnh tránh khỏi sự kìm kẹp đứng lên, không chút nể nang tát cho anh một cái, một tiếng chát thanh thúy. Cái tát này khiến cho trợ lý ngồi trong xe ở ven đường cũng kinh sợ. Bao nhiêu năm qua chưa có ai dám động thủ với Chu Tổng, thế này khác nào muốn chết. Phụ nữ cũng thế. Trợ lý Hứa vẫn nhớ rõ, 2 năm trước Chu Tổng thật sự thích một phụ nữ, so với sợ dĩnh thích hơn nhiều. Trước kia, sợ dĩnh cũng không được coi là người tình, cùng lắm xem như là thứ tình có cũng được, không có cũng không sao. Người kia cũng sắp phát triển hơn rồi, những buổi xã giao quan trọng thỉnh thoảng cũng mang theo. Ban đầu anh cứ nghĩ cô gái kia ngon rồi, nhưng sau lại cứ nũng nịu bắt Chu Tổng xách túi cho, nên xong chuyện. Chu Tổng có thể tốn tiền cho phụ nữ, cưng chiều phụ nữ, nhưng không chịu nổi mấy cái tính thích tỏ vẻ của phụ nữ. Bất kể người đó là ai đều phải thua Chu Tổng, bằng không đừng mong có quả ngon mà ăn. Cho nên sợ dĩnh là dám động tay động chân, khác nào chạm vào chỗ hiểm của Chu Tổng. Quả này trợ lý Hứa cũng không đành lòng nhìn. Sau khi giáng cho Chu Tử Hàng một cái tát, sợ dĩnh cảm thấy thật đáng đời hắn, nhưng nhận thấy nét mặt dữ tợn của hắn, lùi lại 2 bước, đầu óc dường như tỉnh táo ra, quẳng lại một câu: chúng ta đã kết thúc rồi. Sau đó vọt thẳng ra đường, chặn một chiếc taxi, nghênh ngang bỏ đi. Trợ lý Hứa ngạc nhiên một hồi lâu, có phần do dự, không biết có nên xuống xe hay không. Nếu xuống thì sợ Chu Tổng sẽ bẻ mặt, không xuống thì khác nào bịt tai trộm chuông. Trợ lý Hứa liếc nhìn tài xế Triệu bên cạnh. Tiểu tử này trông trẻ tuổi thế thôi, nhưng rất biết đối nhân xử thế. Sau vụ tát vừa rồi, cậu cúi đầu loay hoay nghịch điện thoại, không hề liếc nhìn. Trợ lý Hứa đang rối rắm, Chu Tử Hàng đã mở cửa xuống xe, tự ngồi lên, ra lệnh, lái xe. Trợ lý Hứa liếc trộm qua gương chiếu hậu, cái tát này của sợ dĩnh không hề tiếc sức. Mặc dù trong xe hơi tối, nhưng vẫn nhìn rõ vết hằn đỏ trên mặt. Chợt bắt gặp ánh mắt của Chu Tổng, trợ lý Hứa vội vàng cúi đầu. Tử Hàng tức giận. Muốn nhìn thì nhìn đi, làm sao phải lấm lại lấm lét. Nói thì nói thế, nhưng nhìn cái sắc mặt lạnh như vậy, khiến trợ lý Hứa vội vàng lắc đầu. Chu Tử Hàng giơ tay sờ sờ mặt mình, cười âm hiểm, tự nói trong lòng: được lắm, thế mới tuyệt diệu, thuận lợi quá là chẳng hấp dẫn chút nào. Mở miệng nói với trợ lý Hứa: có phải cậu nói Vương Quang Tiêu bảo mẹ Sở Dĩnh bị bệnh không? Đi điều tra xem thế nào. Trợ lý Hứa vội vàng gật đầu: vâng, tôi đi ngay. Thầm nghĩ Sở Dĩnh cũng không mơ thấy mộng đẹp được, khiêu khích Diêm Vương Chu Tổng còn muốn thoát thân, đâu có dễ như vậy chứ. Nếu trước kia vì tiền, bây giờ cũng cần gì phải chống đối. Tính của Chu Tổng càng chống đối càng hỏng. Sở Dĩnh chống tay lên bồn cầu, bẻ vài lần vẫn không nôn ra được. Dài dài một tay bưng nước, một tay vỗ lưng cô, không ngừng cào nhau. Sao phải rước vạ vào thân, cùng lắm thì không làm nữa. Sao phải uống nhiều rượu như thế này? Cái công ty giải rách đó chả có gì, có đáng để cậu phải liều mạng thế không? Sở Dĩnh chờ cho cơn buồn nôn qua đi, nhận cốc nước súc miệng, thều thào. Mình không phải vì công việc này, cũng bỏ rồi. Cùng lắm thì tìm việc khác, nhưng ngồi bần vân thì không được. Dài dài thở dài, từ trước đã biết Sở Dĩnh nhìn ngoài mặt có vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại mềm yếu, hơn nữa rất có nghĩa khí. Đã thế, Sở Dĩnh cũng vô cùng tàn nhẫn quyết tâm với Lăng Chu, nghĩa là càng thân cận càng không muốn nói lý lẽ. Dài dài đỡ cô ra giường, Sở Dĩnh nhắm mắt lại, đưa tay đặt lên trán, cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, trời đất quay cuồng. Dài dài đưa thuốc, cô lập tức uống, nằm thẳng cẳng trên giường mấy tiếng. Dài dài đắp chăn cho cô, nghĩ chuyện thế này về sau tuyệt đối không để xảy ra. Chu Tử Hàn tính tình rõ ràng ác liệt, nhìn mặt đã biết rồi, nhưng việc này nghiêm túc mà nói, một khi đã nắm Sở Dĩnh trong tay, làm sao hắn có thể từ bỏ? Mà không có ý định từ bỏ thì cô có muốn cũng chẳng ra. Hắn thiếu gì phụ nữ, sao cần phải quan tâm đến Sở Dĩnh như vậy chứ? Dài dài nhìn Sở Dĩnh trên giường, trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ vì khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, sạch sẽ kia sao? Không phải chứ, trong làng giải trí dạng gì mà chẳng có, gầy béo, thanh thuần, rực rỡ, muôn hoa đua sắc, cần gì có cái đó, phải phí sức như thế này, chỉ là nhất thời tức giận. Sự độ lượng của người đàn ông này thật là có vấn đề. Chỉ là Sở Dĩnh làm cô rất đau lòng, nhớ ngày đó, được Lăng Chu cưng chiều hơn Kiều, bây giờ gánh trên vai bao áp lực, khiến cô sắp bị ép nát. Lần trước, họp lớp, Sở Dĩnh không đi, Trương Phiền đi nói lại với cô là Lăng Chu có tới. Năm đó thì được vào trường số 1 của thành phố B, chỉ có 4 bọn họ. Vốn quan hệ của 4 người cũng không tệ, vào đại học càng trở nên thân thiết, không gì phải giấu nhau. Lúc nhà Sở Dĩnh gặp chuyện không may là gần hết năm thứ 3, Lăng Chu và Sở Dĩnh có kế hoạch cùng đi du học. Dạ dạ biết Sở Dĩnh không muốn ra nước ngoài, không nói đến gia thế, lại thông minh, đại khái cô bị ảnh hưởng bởi mẹ mình, là một cô gái rất mực truyền thống từ trong xương tủy, hơn nữa lại lưu luyến gia đình. Lúc tốt nghiệp phổ thông, Sở Dĩnh còn định thi đại học trong tỉnh, nhưng Lăng Chu kiên trì muốn cô cùng học ở thành phố B, vì thế hai người còn cãi nhau một trận, cuối cùng vẫn đi theo Lăng Chu. Thật ra bây giờ nghĩ lại, mặc dù bên ngoài có thể thấy Lăng Chu chiều theo Sở Dĩnh, nhưng lúc thật sự có việc lớn đều là Lăng Chu định đoạt. Dài dài và Trương Phiền còn cảm thấy bất luận thế nào hai người cũng không thể tách rời, nhưng họ lại chia tay. Hơn nữa một lần chia tay là cách xa hẳn 6 năm, khiến cho cô và Trương Phiền cũng dần dần xa lánh. Trương Phiền nói Lăng Chu tới, Dài dài tức giận trả lời, không phải hắn đã sớm về rồi sao? 2 năm trước, Dài dài đi công tác ở tỉnh, từng gặp Lăng Chu, khi đó mới biết Lăng Chu theo con đường chính trị, tuổi còn trẻ, lúc ấy đã làm được chức cục phó. Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì kỳ quái, chỉ với địa vị của Lăng gia trong giới chính trị, Lăng Chu theo con đường đó cũng quá thuận buồm xuôi gió rồi còn gì. Lúc ấy, ngay chừng giọng điệu mình hơi quá, sắc mặt Trương Phiền cũng sầm xuống, hừ một tiếng. Sao cậu phải đổi nóng với mình? Hai người bọn họ chia tay cũng không phải vì Lăng Chu. Về hỏi xem Sở Dĩnh đã làm gì. Năm đó Lăng Chu chỉ còn thiếu nước chết vì cô ấy, đúng là đàn bà lòng dạ độc địa. Mấy câu này khiến Dài Dài nổi đóa, quát lại, độc địa thì sao, còn mẹ nó, cậu biến đi cho xa, không thì đừng trách mình phát ra độc khí giết cậu. Hai người bỏ đi trong bực bội. Chỉ có điều trước khi đi, Trương Phiền còn cố nói với theo, Lăng Chu được điều đến thành phố B rồi. Cho nên Dài Dài vẫn luôn do dự, không biết có nên nói với Sở Dĩnh hay không. Nhưng đã hơn nửa năm trôi qua, cũng không thấy có chuyện gì. Dài Dài bắt đầu hối hận, tại sao mình phải lắm mồm như thế. Hai người đã chia tay rồi, cô sao phải lo nghĩ. Chỉ có điều Chu Tử Hàn thật sự là kẻ phiền toái, sau này không biết còn gây ra những chuyện gì. Dài Dài có dự cảm không hề tốt lành. Hiệu suất làm việc của trợ lý Hứa rất cao, chỉ một ngày đã tra ra bệnh tình của mẹ Sở Dĩnh, đang đời hiến thận. Chu Tử Hàn đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đều có thể giải thích được, rất máu chó, cũng không chắc là sự thật. Sở Dĩnh vì muốn ghét thần cho mẹ mới tìm đến một đại gia như hắn, không cần biết làm sao tìm được, nhưng anh đích xác là bị cô tính toán, muốn cứ như thế mà hất cẳng anh, không có cửa đâu. Tiểu Hứa, đặt hẹn với viện trưởng Lưu, nói chuyện quyên góp lần trước. Tiểu Dĩnh trễ giờ làm rồi kìa. Nhạc Thu Mạn gõ cửa phòng hai cái. Sở Dĩnh hầm ừ đồng ý ngồi dậy, vừa qua cơn ngủ gật, vừa suy nghĩ hôm nay phải đi đâu để giết thời gian. Kể từ hôm từ chức ở công ty Vương Quang Tiêu, cô không muốn cho mẹ mình biết, tránh cho bà lo lắng. Qua đợt cuối năm, Sở Dĩnh định sang năm mới sẽ tìm một công việc gần nhà. Mấy ngày nay cứ phải cho qua đã. Đứng lên cầm quần áo vào phòng tắm, ăn sáng xong rồi ra ngoài. Ra khỏi chung cư, không biết nên đi đâu. Vừa đúng xe buýt tới, cô cứ theo dòng người lên xe, rồi theo dòng người xuống xe. Xuống rồi mới phát hiện ra là trung tâm thương mại, còn sớm quá chưa mở cửa. Sở Dĩnh đứng ở cửa chờ một lát, nhớ sắp tới sinh nhật mẹ nên mua chút quà tặng. Vì vậy kiên nhẫn đứng chờ trung tâm thương mại mở cửa rồi đi vào, lên thẳng lầu 2. Định mua cho mẹ một chiếc áo choàng lông dê, cái của mẹ đã cũ rồi. Nhìn qua mấy màu, chọn chiếc đỏ thẫm là màu mẹ cô thích. Vừa mừng năm mới luôn, gói kỹ cho vào trong túi xách. Ngồi cà phê ở lầu 2, tìm một chỗ gần cửa sổ, gọi một ly cà phê đen cùng một chiếc bánh phô mát. Cô rất thích cái vị vừa ngọt ngào vừa đắng đắng này, giống như cuộc sống. Cầm quyển tạp chí trên kệ giết thời gian, mở ra mới phát hiện là tuần sang lá cải. Ngay trang đầu là hình Chu Tử Hàng cùng cô Minh Tinh ở tiệm quần áo hôm trước. Sở Dĩnh không khỏi chán ngán, đóng tạp chí lại để một bên, sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngỡ người. Ngoài cửa sổ là khu buôn bán sầm uất, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Sở Dĩnh nghĩ mình đã bao lâu rồi chưa nhàn nhã như thế. Mấy năm rồi, kể từ khi cha ra đi, cô ngày nào cũng mệt mỏi, vội vàng xử lý cục diện rối rắm mà cha để lại, vội vàng chăm sóc mẹ, vội vã kiếm tiền, cũng sắp quên cái cuộc sống còn có từ nhàn nhã này. Bây giờ đột nhiên rảnh rỗi, cô chẳng cảm thấy chút nhẹ nhõm nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi có thể ngồi ở đây không? Sự mệt mỏi của Sở Dĩnh bị một giọng nói trầm thấp cắt ngang. Sở Dĩnh nghiêng đầu nhìn sang, cô rất ghét đàn ông bắt chuyện. Cảm giác đàn ông như thế thật tùy tiện. Chỉ là người đàn ông bên cạnh, Sở Dĩnh không ngờ tùy tiện có vẻ không hợp với anh ta. Người đàn ông này quá xuất sắc, phong thái nho nhã, tác phong nhanh nhẹn, nhìn có vẻ ngoài 30 tuổi, là độ tuổi phong độ nhất của đàn ông. Cào ráo, liếc qua cũng phải 1m8, khoác một chiếc áo lông cừu may thủ công, trông dáng người cao lớn, phù hợp với khuôn mặt đẹp trai hiếm có, khiến Sở Dĩnh trong phút chốc thất thần. Người đàn ông này thấy cô không phản đối, ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt mặc dù nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, khiến Sở Dĩnh có cảm giác bị mạo phạm. Người đàn ông này rất lịch sự, để danh thiếp của mình trên bàn, để đến trước mặt Sở Dĩnh. Xin lỗi đã làm phiền cô, tôi không phải là người rảnh rỗi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Sở Dĩnh cúi đầu nhìn qua danh thiếp, rất đơn giản nhưng tương đối tinh xảo. Quét qua nội dung danh thiếp, Sở Dĩnh không khỏi cau mày, nhìn người đàn ông đối diện. Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Âu Phỉ, Hàng Chấn, có phải là quá trẻ tuổi không? Tập đoàn Âu Phỉ cũng có nghe Dài Dài nói qua, hình như tổng giám đốc điều hành mới nhậm chức là họ Hàng, tên gì không nhớ. Nghe nói đang xúc tiến chọn đại diện phát ngôn năm nay, chẳng lẽ người này thật sự là người đó? Sở Dĩnh không khỏi có chút nghi hoặc. Ánh mắt Hàng Chấn lóe cười, cầm danh thiếp viết một dòng địa chỉ ra đằng sau, đưa lại. Đây là địa chỉ tập đoàn Âu Phỉ, tôi cảm thấy hình tượng của cô rất phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Nếu cô đồng ý quay quảng cáo, 9 giờ sáng mai cô tới đây, về mặt thù lao chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện. Chờ Hàng Chấn đi, Sở Dĩnh mới cầm danh thiếp lên nhìn qua, cười khổ, không nói tới thật giả. Nếu cơ hội này đến với cô một năm trước, chắc hẳn cô sẽ đồng ý không chút do dự. So với bán mình, dù sao quay quảng cáo cũng sạch sẽ hơn nhiều. Nhưng bây giờ, Sở Dĩnh ném danh thiếp vào túi xách. Cô chẳng có chút thiện cảm nào với thế giới muôn màu, muôn vẻ đó. Cô cũng không muốn thiên hà soi mói cô dưới ánh đèn flash. Cô không có năng lực chịu đựng tốt như thế, càng không muốn thứ danh tiếng đó. Thật ra thì cô chỉ muốn làm một người phụ nữ bình thường. Trước kia nguyện vọng lớn nhất của cô là Lăng Chu, sống một cuộc sống êm đềm qua ngày. Chỉ tiếc là nguyện vọng đơn giản đó cũng trở nên xa vời. Sở Dĩnh cầm túi lên gọi tính tiền. Phục vụ khách sáo nói với cô đã được thanh toán. Sở Dĩnh nhớ tới người đàn ông vừa rồi, bật cười, rất có phong độ đàn ông. Trợ lý Hứa đi vào phòng làm việc của Chu tổng, hơi chần chừ báo cáo. Chu tổng, bên Hồ Phị đã gửi thông báo, nói Hàn tổng tự mình chỉ định đại diện phát ngôn. Chu Tử Hàn cau mày, là ai? Nghệ sĩ của công ty nào? Trợ lý Hứa lắc đầu, cái này trước mắt vẫn chưa biết. Đây là trợ lý của Hàn tổng nói như vậy. Việc lựa chọn chắc còn đang tiến hành để chính thức quảng cáo tạo thế tuyên truyền. Em đoán có lẽ là người không có tên tuổi. Lần này Âu Phỉ khá mạnh tay. Chu Tử Hàn trầm ngâm một hồi. Ta xem qua tài liệu quảng cáo quý một của Âu Phỉ, chính xác là lấy sự trong trẻo, tỏa sáng làm chủ đạo. Lấy người mới có phần mạo hiểm, nhưng một khi đó thì là hiệu quả hơn rất nhiều so với dùng nghệ sĩ. Cậu đi điều tra xem, trước khi công ty khác ký với cô ấy, cho cô ấy điều kiện tốt nhất để thu nhận vào Tinh Huy. Sau khi trợ lý Hứa ra ngoài, Chu Tử Hàn gõ bàn. Hàn Chấn, tối qua anh mở tiệc ở công ty chào mừng chủ tịch mới của Âu Phỉ. Không thể phủ nhận tên Hàn Chấn này khá lợi hại, nói câu nào giọt nước cũng không lọt, ngược lại là người buôn bán kỳ tài. Huống hồ tuổi không nhiều đã làm đến vị trí đó, có thể thấy năng lực tốt đến mức nào. Không liên quan đến công chuyện, hai người coi như gặp nhau vui vẻ, còn có phần hiểu nhau. Điện thoại nội tuyến vang lên, là trợ lý Hứa. Chu tổng, địa chỉ của Sở tiểu thư đã gửi vào di động của ngài. Chu Tử Hàn liếc nhìn điện thoại di động bật cười, thì ra cô chuyển đến khu tự trúc. Xem ra một năm qua người bên cạnh mình đã kiếm được không ít, mua được cả căn hộ ở đây. Cúi đầu nhìn đồng hồ đi ra ngoài, nói với trợ lý Hứa, hủy bữa tiệc tối. Trợ lý Hứa nhìn Chu tổng vào thang máy, nghiêng đầu nhìn đồng hồ, mới 4:30. Nếu là vì Sở Dĩnh, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Sở Dĩnh vẫn giống mấy ngày trước, lang thang ở ngoài đến 5 giờ mới bắt xe về nhà. Vừa xuống xe ở cửa chung cư, còn chưa kịp vào trong đã nghe thấy một tiếng còi bên cạnh. Sở Dĩnh quay đầu nhìn thấy một chiếc Land Rover rất chói mắt đậu bên đường. Chu Tử Hàn đứng bên cạnh cửa xe, thò tay vào trong bấm còi. Sở Dĩnh nhíu mày, đột nhiên cảm thấy phiền lòng. Người đàn ông này tại sao lại như kẹo kéo thế chứ? Cô căn bản không buồn quan tâm, xem như không nhìn thấy Chu Tử Hàn, tiếp tục đi vào khu chung cư. Chu Tử Hàn tâm tình vốn không tệ trở nên âm trầm. Chân Sở Dĩnh chưa kịp bước vào cửa đã bị Chu Tử Hàn kéo lại. Thế nào, cô không nhìn thấy tôi hay là không thèm quan tâm tới tôi? Sở Dĩnh hít sâu một hơi, như nhau. Chu Tử Hàn bị sự bộc trực của cô chọc cười, kéo mạnh cánh tay cô ôm vào ngực mình. Sở Dĩnh giãy giụa kịch liệt. Chu Tử Hàn lại cúi đầu rất vô lại, thì thầm vào tai cô, đây là chỗ mọi người qua lại, cô giãy giụa như thế này tôi sẽ hôn cô ngay tại đây. Cô muốn thế hay là ngoan ngoãn theo tôi lên xe? Tôi cho cô 1 phút để lựa chọn. Sở Dĩnh tức giận mặt đỏ bừng, nhìn hắn hận thù, nghiến răng nghiến lợi. Lên xe. Chu Tử Hàn đưa tay vuốt ve tóc cô, thế mới ngoan chứ. Rồi kéo cô tới bên cạnh xe. Sở Dĩnh hất tay hắn ra ngồi lên xe. Chu Tử Hàn không bận tâm, dù thế nào đi nữa anh cũng đã đạt được mục đích. Chu Tử Hàn phát hiện phụ nữ thỉnh thoảng giận dỗi một chút cũng rất đáng yêu. Sở Dĩnh cắn môi suy nghĩ, rốt cuộc Chu Tử Hàn có mục đích gì? Hay là vì cảm thấy mình bị lừa gạt nên bám chặt lấy? Hắn thiếu gì phụ nữ, kể cả bộ dạng mình không đến nổi cũng tuyệt đối không phải tiên trên trời. Chu Tử Hàn quấn lấy cô làm gì? Chu Tử Hàn ngược lại tâm tình rất tốt. Xe dừng lại, Sở Dĩnh mới phát hiện Chu Tử Hàn dẫn cô đến nhà hàng anh tự mở. Đây là người đàn ông rất nặng về hưởng thụ và vô cùng biết hưởng thụ, thích thức ăn ngon, lập tức mở một nhà hàng. Sở Dĩnh mới nghe nói qua chứ chưa từng tới. Trước kia việc phục vụ tiệc tùng cho Chu tổng không đến lượt cô. Đi theo Chu Tử Hàn vào một căn phòng rất có phong cách, Chu Tử Hàn bắt đầu gọi món ăn. Phục vụ mang một chai rượu đỏ tới, anh cười lạnh rót đầy vào ly rượu trước mặt hai người, nhàn nhã nhìn Sở Dĩnh cười. Sở Dĩnh biết hào tổn với hắn cũng vô dụng, đứng lên bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch, để ly xuống nói, rượu tôi đã uống rồi, hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi, rốt cuộc anh muốn gì? Đường đường là Chu tổng, không đến nỗi phải bám chặt lấy một người phụ nữ như tôi chứ? Chu Tử Hàn cười lạnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Tôi rất có hứng thú với Sở Dĩnh bây giờ. Cô nói đã kết thúc, chúng ta bỏ qua thời gian trước đây, hôm nay bắt đầu lại, em lại ở bên tôi, điều kiện do em chọn. Sở Dĩnh bật cười, thật cảm ơn Chu tổng nâng đỡ tôi, điều kiện hậu hĩnh như thế đáng tiếc phải để Chu tổng thất vọng rồi. Chu Từ Hàn nheo nheo mắt, nụ cười trên mặt cứng đờ. Sở Dĩnh, tôi phải nhắc nhở cô, phụ nữ nên biết chừng mực. Sở Dĩnh gật đầu. Đúng vậy, Chu tổng trong mắt phụ nữ chẳng là cái cóc khô gì, không sánh nổi một cái áo sơ mi. Cứ cho rằng anh là Chu tổng thì chuyện này cũng chẳng phải là anh tình tôi nguyện. Tôi nói rõ cho anh biết, tôi không muốn, bất luận là anh có điều kiện khiến nhiều người mê cũng vậy thôi. Kể cả anh đưa tin Huy cho tôi cũng không muốn. Chu tổng à, tôi nói vậy đã đủ cho anh hiểu chưa? Chu Từ Hàn sắc mặt lạnh đến dọa người, môi cong lên. Xác thật đủ hiểu, nhưng mà Sở Dĩnh, cô có nên nghe vài điều kiện phụ của tôi rồi mới quyết định hay không? Sở Dĩnh không nhìn được. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Vừa đi ra kéo cửa đã nghe giọng Chu Từ Hàn sau lưng. Tôi nghĩ là việc hiến thần cho mẹ cô, điều kiện này có thể đáng cho cô suy nghĩ một chút. Sở Dĩnh ngạc nhiên quay đầu lại. Mặc dù sự dây dưa của Chu Từ Hàn như vậy chẳng ra làm sao, cô vẫn cảm thấy với địa vị của Chu Từ Hàn, sự bị ổi của hắn cũng phải có giới hạn. Nhưng bây giờ cô chợt hiểu, người đàn ông này chẳng có giới hạn cái rắm nào. Đây chính là kẻ bại hoại, mặt người già thú không hơn không kém. Sở Dĩnh cau mày nhìn hắn. Chu tổng nói ra điều kiện như vậy, không cảm thấy mất mặt hay sao? Nói trắng ra là, bây giờ anh bám lấy tôi, không phải đường đường là một người đàn ông quấy rối phụ nữ ư? So với những người phụ nữ bên cạnh anh, Sở Dĩnh tôi đây có gì hơn? Huống hồ trong một năm trước đây, chẳng phải Chu tổng đã nếm trải hết, cho nên bây giờ dùng thủ đoạn không thích hợp này, anh không cảm thấy buồn cười hay sao? Chu Tử Hàn cũng cau mày. Tôi thấy không có gì buồn cười. Bây giờ Sở Dĩnh hấp dẫn tôi hơn tất cả những người phụ nữ kia. Sở Dĩnh nói. Chu Từ Hàn, anh có phải quá tự tin rồi không? Kể cả không chấp nhận điều kiện của anh, tôi tin là bệnh của mẹ tôi cũng sẽ tốt thôi. Chu Từ Hàn giơ giơ ly rượu trong tay lên. Sở Dĩnh, cô biết là tôi đang quấy rối cô. Nếu cô biểu hiện bình thường một chút, nghe lời một chút, hiểu chuyện một chút, như khoảng thời gian một năm trước, không chừng tôi sẽ nhanh chóng chán cô. Đáng tiếc cô không đủ thông minh, không biết phụ nữ càng khó khăn càng khiến đàn ông không bỏ được ư? Nếu đây là thủ đoạn của cô, phải nói là đã cao siêu hơn trước đây. Người đàn ông này quả thật chính là vô lại. Sở Dĩnh tức giận vô cùng, cũng không kiềm chế được, trực tiếp đập túi xách vào trong người hắn. Còn mẹ nó, anh có bị bệnh không? Anh nhìn lại mình xem, đã qua lại với bao nhiêu người phụ nữ rồi, so với Ngưu Lan còn ghê tởm hơn. Ai mà thèm dở thủ đoạn với anh, còn tưởng mình là cây thông non chắc. Sở Dĩnh. Mặt Chu Từ Hàn sắc lạnh đen sì như đít nồi, cảnh cáo quát cô, giơ tay đỡ cái túi cô đập tới. Cô gái này có tật xấu kiểu gì, tức lên là động thủ, rõ ràng trước đây rất dịu dàng, hiểu chuyện mà. Chu Từ Hàn cũng không nghĩ ra, nếu cô vẫn ngoan ngoãn, biết điều như trước đây, nói không chừng anh một liếc cũng không thèm nhìn cho cô. Cho nên nói con người đều có lúc bị coi thường, bất kể đàn ông hay đàn bà. Túi của Sở Dĩnh rơi trên mặt đất, đồ đạc bên trong tuôn tóe ra. Sở Dĩnh âm thầm hít vào. Biến sự ẩn nhẫn bao năm của mình đều thành công cốc. Cô vốn cũng không phải là người tính khí dễ chịu, từ nhỏ ba mẹ cưng chiều, sau đó lại là Lan Chu cưng chiều, được cưng chiều thành tật xấu, muốn bật là bật ngay. Ngày trước gây gỗ với Lan Chu, chụp được cái gì ném cái đó, có lần tiện tay ném cái cốc thủy tinh, thiếu chút thì đập vào Lan Chu. Lan Chu tức mình nhào tới đè cô lại, còn chưa kịp làm gì đã bị bộ dạng nước mắt lưng tròng của cô làm cho đau lòng. Một câu quở trách cũng không thốt lên được, đã thế còn phải dỗ dành cả nửa ngày. Sau đó không còn cách nào, đành kiềm chế tính cách. Cha ra đi, mẹ bị bệnh, Lan Chu cũng không còn bên cạnh. Còn ai cưng chiều tính xấu của cô? Vì thế cô không thể không hiểu chuyện, không thể không trưởng thành. Tuy chua xót trong lòng, nhưng đây là thực tế. Không bao giờ có thể làm công chúa vĩnh viễn, rơi xuống khỏi nơi chống đỡ, vườn hoa ngay cả gà cũng không bằng. Ánh mắt Sở Dĩnh tối sầm lại, đi tới nhặt đồ đạc phủi bụi tống vào túi, đi thẳng ra bên ngoài, bị Chu Từ Hàn giữ lại. Cô phát điên cái gì? Sở Dĩnh hất tay hắn xông ra ngoài, đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Chu Từ Hàn lắc đầu cười, cũng phải công nhận Sở Dĩnh có lý, mình không phải có bệnh thì là gì đây? Đây phụ nữ xinh đẹp ngoan ngoãn động lòng người không tìm, lại động phải cục thuốc nổ Sở Dĩnh này. Vừa rồi bộ dạng cô ấy chẳng khác cuộc thuốc nổ là bao. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Sở Dĩnh như thế vô cùng chân thật, sinh động. Sở Dĩnh trước đây như người giấy cứng nhắc, chẳng thú vị chút nào. Chu Từ Hàn đứng lên, vừa định đi ra ngoài, nhìn qua mặt đất thấy một tấm danh thiếp, có phần quen thuộc. Cúi xuống nhặt lên là danh thiếp của Hàn Chấn, phía sau còn ghi lại địa chỉ Âu Phỉ và số điện thoại di động riêng của anh ta. Trong ánh mắt lạnh lùng của Chu Tử Hàn lóe lên tia sáng. Tại sao trong túi sách của Sở Dĩnh là có danh thiếp của Hàn Chấn? Trong đầu hiện lên khuôn mặt sạch sẽ, xinh đẹp của Sở Dĩnh. Chẳng lẽ người Hàn Chấn đề xuất chính là Sở Dĩnh sao? Hai người bọn họ quen nhau thế nào? Gặp nhau ra sao? Những câu hỏi này luẩn quẩn trong đầu khiến anh thất vọng, đau khổ. Sao lại khó chịu như vậy? Cầm áo khoác đi ra ngoài. Sở Dĩnh muốn bắt xe, nhưng hôm nay thật là xui xẻo. Đứng bên ngoài gần 10 phút, không có bóng chiếc xe nào. Cô đi dọc theo đường dẫn đến ga tàu điện ngầm. Tính là nếu không có xe thì đi tàu về, không muốn nhìn đến chiếc Land Rover đổ bên đường của Chu Tử Hàn. Sở Dĩnh thật sự không có tâm trạng muốn dính dáng đến hắn nữa, cũng không đợi taxi, bước nhanh về phía ga tàu ngầm, nhưng vẫn bị Chu Tử Hàn bắt được. Sở Dĩnh liên tục đập túi vào người hắn nhưng vô dụng, Chu Tử Hàn nhất định không buông. Mới hơn 6 giờ, trên đường người qua người lại, hai người đều có ngoại hình không thuộc loại ném vào đống người không tìm ra. Cộng thêm con người vốn trời sinh tò mò, hai người dây dưa ven đường khiến cho số người ngoảnh lại nhìn đến 200%. Sở Dĩnh choáng váng, Chu Tử Hàn tuy là thương nhân, nhưng đối với đống tin tức bên lề cũng sớm trở thành nhân vật nổi tiếng, có khi còn hơn cả mình tin. Hắn không xấu hổ, mình việc gì phải nghĩ. Sở Dĩnh cảm thấy có lẽ Chu Tử Hàn tự sát vào cô quá cho nên mới không sợ. Cuối cùng Sở Dĩnh bị hắn túm lên xe. Vừa mới ngồi lên, vèo một cái, xe phi đi. Sở Dĩnh vội vàng túm lấy tay cầm trên đầu. Chờ xe dừng lại, Sở Dĩnh mới phát hiện đã đến khuôn viên Lục Thành. Hơn nửa năm trước, cô đã kết thúc quan hệ với Chu Tử Hàn ở đây. Nếu có thể, cô muốn cả đời đừng bao giờ quay lại nơi này. Chỗ này khiến cô nghĩ đến cảnh mình nằm dưới Chu Tử Hàn như thể mù. Sở Dĩnh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô chẳng còn sức lực đối phó với Chu Tử Hàn. Cô muốn cùng mẹ bình yên sống qua ngày. Sao lại khó như vậy chứ? Cô vuốt vuốt cái trán đau buốt. Chu tổng, rốt cuộc anh muốn làm gì? Xem như tôi cầu xin anh bỏ qua cho tôi có được không? Chu Tử Hàn bất hỏa, lập tức nhào tới. Bên ngoài sắc trời đã nhá nhem, bên trong đèn cũng không bật. Đèn đường xuyên qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của anh, càng trở nên âm trầm khó đoán. Sở Dĩnh không sợ anh, cũng chằm chằm nhìn lại. Không biết bao lâu sau, Chu Tử Hàn mới âm hiểm mở miệng. Sở Dĩnh, tôi thật sự xem thường cô rồi. Tìm đến nhà nhanh như vậy, để tôi đoán xem có phải là Hàn Chấn không? Sở Dĩnh kinh ngạc. Hàn Chấn là ai? Sở Dĩnh vốn đã quên sạch chuyện mấy ngày trước. Chu Tử Hàn lại lý giải thích cô cố ý giấu giếm. Hỏa khí bị kiềm chế lại bùng lên. Muốn làm minh tinh thì đi với tôi, chẳng phải nhanh hơn? Sao phải vòng vo chụp quảng cáo? Giờ thì sao? Trừ quảng cáo Âu Phỉ, Hàn Chấn cho cô điều kiện gì? Hay cô thấy anh chàng đó trẻ khỏe, trên giường tốt hơn tôi? Càng nói càng hạ lưu, Sở Dĩnh tức giận tận đầu, giơ tay định cho hắn một cái tát, nhưng bị Chu Tử Hàn nhanh hơn đè cô xuống ghế. Thế nào, bị tôi nói trúng quá hóa thẹn đúng không? Lại còn định tặng tôi một cái tát sao? Sở Dĩnh giải dụa mấy cái không thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Chu Tử Hàn, anh nói cái quái gì đó? Tôi không biết ai là Hàn Chấn, Âu Phỉ. Đột nhiên Sở Dĩnh nhớ ra, có phải người đàn ông gặp cô ở quán cà phê hôm đó? Hai mắt Sở Dĩnh sáng rực, chợt nảy ra một ý. Sở Dĩnh nhìn Chu Tử Hàn, khẽ nở nụ cười. Chu Tử Hàn cảm giác người phụ nữ này có ý đồ không tốt, lập tức nghe thấy cô nói. Đúng, anh không nhắc, tôi quên mất. Tôi biết Hàn Chấn, tổng giám đốc Âu Phỉ. Ông ta muốn tôi làm người đại diện phát ngôn bộ sản phẩm mới của họ. Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, qua lại rất tốt đẹp. So với Chu tổng, tôi thích người đàn ông lịch sự, nho nhã như Hàn Chấn hơn. Cho nên quân tử nhất ngôn, hãy chia tay trong vui vẻ đi. Đừng bám đứt lấy tác phong của bọn côn đồ, thật sự không hợp với thân phận Chu tổng đâu. Sở Dĩnh cảm giác lời nói này của mình tuyệt đối ngoan độc rồi, nhất định có thể khiến Chu Tử Hàn buông tay. Dù sao người đàn ông này cũng có sự kiêu hãnh trong xương tủy. Nhưng cô đã sai, những lời này của cô lại lộ chân tướng. Những người quen biết Hàn Chấn, thậm chí nhân viên của Âu Phỉ đều gọi hắn là Arthur. Chỉ người lạ hoặc chưa quen bao lâu mới gọi hắn là tổng giám đốc Hàn. Hiển nhiên Sở Dĩnh thuộc một trong hai đối tượng này. Nghĩ được điều này, Chu Tử Hàn ngược lại yên tâm. Cô gái này cùng Hàn Chấn không có quan hệ gì, ít nhất cũng chưa tiến triển gì thêm. Chu Tử Hàn bình tĩnh lại, tỉnh táo chút. làm sao có thể khiến Sở Dĩnh nghe lời đây? Trước mắt xem ra, dùng sức mạnh không được. Người phụ nữ này quả thật như một cục đá trong cống ngầm, vừa cứng vừa thối, khiến anh không thể nào an tâm. Chu Từ Hàng nghĩ phải có được cô một lần nữa. Ngẫm cho kỹ, một Sở Dĩnh nóng nảy, bướng bỉnh, sạch sẽ như thế này sẽ khiến anh vui vẻ như thế nào? Bây giờ, Sở Dĩnh có một thứ như lực hút đối với đàn ông, khiến anh không thể buông. Nếu không bỏ nổi, phải có bằng được. Chu Từ Hàng chưa bao giờ không đáp ứng nổi bản thân, dùng thủ đoạn cũng là chuyện thường tình. Sở Dĩnh, chúng ta nói lại điều kiện thì thế nào? Sở Dĩnh có chút cảnh giác nhìn hắn. Người đàn ông này vừa rồi còn âm trầm, Sở Dĩnh còn sợ hắn sẽ gây ra chuyện mất trí gì. Lúc này bất kể là giọng nói hay thần thái đều đã khôi phục thành Chu Từ Hàng trước đây. Một Chu Từ Hàng tỉnh táo vô tình. Nhưng Sở Dĩnh rất rõ ràng người đàn ông này vô cùng xảo trá. Chu Từ Hàng nhìn cô như mèo xù lông đề phòng mình, bật cười. Yên tâm, điều kiện của tôi không phải bắt cô lên giường. Mặc dù hắn hận không thể lập tức đè cô dưới thân, dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, nhưng trước mắt không được. Sở Dĩnh đáng giá này để hắn từ từ tính toán. Sở Dĩnh cắn cắn môi, cuối cùng cũng không muốn bỏ qua cơ hội trị khỏi bệnh cho mẹ, mở miệng. Điều kiện gì? Ánh mắt lạnh lẽo của Chu Từ Hàng lóe sáng. Vào Tinh Huy, dùng thân phận người mới của Tinh Huy ký hợp đồng cho đại diện của Âu Phỉ. Chỉ cần cô đồng ý điều kiện này, trong vòng một tuần, mẹ cô có thể biến thành người khỏe mạnh. Điều kiện đồng lòng người như vậy, trong thế giới của Sở Dĩnh, bây giờ mẹ cô là duy nhất. Bất kể giá cao thế nào, cô đều muốn mẹ được khỏe mạnh. Cho dù là vào làng giải trí mà cô luôn căm ghét. Thực ra nghĩ kỹ, vào làng giải trí dù sao cũng còn hơn làm công cụ tình dục cho Chu Từ Hàng. Về phần sau đó, Sở Dĩnh không muốn nghĩ. Cô bây giờ chỉ biết có hiện tại. Cho nên còn gì phải do dự. Sở Dĩnh gật đầu một cái. Được, tôi vào Tinh Huy. Kết thúc phần 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little